Hai người trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần, đây là... Ông! Đột nhiên, Tô Hạo Thần chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn hai mắt cũng đã biến huyết hồng một mảnh, bên trong tràn đầy huyết tinh sắc khí, làm cho người không rét mà run, đồng thời hắn trên người cũng tản ra một cỗ quỷ dị băng lãnh cường đại khí tức, nhường thương khung đều vì đó chấn động. Lúc này, Ma Tôn đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lui ra cho ta, chạy mau. Nếu như nói lúc trước huyết long, chỉ là nhường Ma Tôn mơ hồ cảm giác được một loại, nguồn gốc từ tại sinh mệnh phương diện tôn quý, như vậy giờ phút này Tô Hạo Thần, liền để hắn rõ ràng cảm thấy, đến từ sinh mệnh đẳng cấp áp chế. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói, giờ phút này Tô Hạo Thần liền so Ma Tôn thực lực cường đại, chỉ nói là bởi vì cùng huyết long dung hợp, mà nhường hắn sinh mệnh đẳng cấp tạm thời siêu việt Ma Tôn mà thôi. Bất quá dạng này biến hóa, nhưng cũng nhường Ma Tôn rõ ràng ý thức được, giờ phút này Tô Hạo Thần thực lực, cũng đã viễn siêu đông đảo ma môn cao thủ, cho nên hắn mới để cho bản thân thủ hạ lập tức chạy trốn. Chương 568, sức mạnh cường hãn. Cường đại linh hồn lực lượng tại thể nội khuấy động, Tô Hạo Thần trên người truyền đến thống khổ càng ngày càng kịch liệt, phảng phất cả người đều nhanh muốn bị xé nát một dạng. Mà nương theo lấy dung hợp, huyết long cũng chiếm cứ nhục thân chủ đạo, Tô Hạo Thần linh hồn thì là bị áp chế tại trong thức hải, rốt cuộc không cách nào sử dụng thả người thể. Loại trạng thái này nhưng thật ra là có chút nguy hiểm, nếu như đổi một người bị huyết long dung hợp, như vậy một khi huyết long tâm tồn ác niệm, lập tức liền có thể đoạt xá nhục thân, đồng thời mẫn diệt nhục thân chủ nhân linh hồn. Nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có loại này lo lắng, bởi vì sinh mệnh linh thụ có thể áp chế tất cả tiến vào thức hải linh thể lực lượng. Huyết long nếu quả thật muốn mẫn diệt Tô Hạo Thần linh hồn, nhất định phải tiến vào thức hải bên trong, thế nhưng là nếu như vậy, huyết long lực lượng cũng sẽ bị triệt để ngăn chặn, căn bản không cách nào đối Tô Hạo Thần sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cho nên nói, trên đời này cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần, dám yên tâm nhường huyết long cùng bản thân nhục thân dung hợp. Bất quá biến hóa cũng không có liền như vậy kết thúc. Đang lúc huyết long cảm giác dung hợp cũng đã hoàn thành, có thể chân chính bắt đầu chiến đấu thời điểm. Ông! Đột nhiên một cỗ vô hình lực lượng, từ Tô Hạo Thần ngực tràn vào, đồng thời cấp tốc lưu chuyển tứ chi bách hải. Sau một khắc, huyết long liền phát hiện bản thân linh hồn, thế mà bị áp chế lại, ngược lại là Tô Hạo Thần linh hồn, từ trong thức hải chạy đi ra, một lần nữa nắm trong tay thân thể quyền chủ đạo. Mà lúc này, huyết long lực lượng vẫn như cũ dung hợp tại nhục thân bên trong, nói cách khác, hiện tại Tô Hạo Thần có thể mượn nhờ huyết long lực lượng để phát huy ra càng thêm cường hoành sức chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết long trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Dựa theo bọn họ hai cái linh hồn chênh lệch, một khi song phương dung hợp, chiếm cứ chủ đạo hẳn là hắn mới đúng. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Vì sao lại biến thành là Tô Hạo Thần chủ đạo? Cố kia ngăn chặn hắn lực lượng, rốt cuộc là cái gì, lại là đến từ đâu? Tạo hóa thần đỉnh. Tô Hạo Thần đột nhiên tại trong lòng nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cô kia lực lượng vô hình, chính là đến từ tạo hóa thần đình. Tựa hồ tạo hóa thần đình rất bất mãn hắn thân thể, bị huyết long thao túng, cho nên mới có thể phóng xuất ra lực lượng, đem huyết long linh hồn cho áp chế xuống. Kể từ đó, liền không phải huyết long mượn nhờ hắn thân thể, mà là biến thành hắn mượn nhờ huyết long lực lượng chiến đấu, một cái quyền chủ đạo biến hóa, kết quả có thể nói là ngày đêm khác biệt. Người cái này bảo bối thật đúng là bá đạo a, nhìn đến nó thực rất giữ gìn ngươi. Không được cho phép bất luận cái gì một chút có thể uy hiếp được ngươi sự tình phát sinh. Huyết Long cười khổ nói. Hắn đã sớm biết rõ tạo hóa thần đình tồn tại, nhưng là hôm nay, mới tính là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến cái đồ chơi này cường đại, lấy hắn linh hồn cường độ, thế mà chớp mắt liền bị áp chế xuống, bởi vậy có thể thấy được tạo hóa thần đình đáng sợ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần bản thân có một chút muốn đoạt xá Tô Hạo Thần động tác, tạo hóa thần đình lập tức liền sẽ đem hắn linh hồn triệt để chôn vùi. Tô Hạo Thần giờ phút này cũng bị đột nhiên biến cô cho kinh động, hắn lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến nó sẽ dạng này, nhìn đến cái này bảo bối còn rất nhiều chỗ thân bí, là ta không có biết. Ngươi nghĩ hiểu do nó còn kém xa lắm, tại ta nhìn đến, ngươi liền xem như bước vào tông sư, chỉ sợ đều không biện pháp thực sự hiểu do nó thân bí. Huyết Long cảm thán nói, tốt, hiện tại không phải nói lúc này, đã ngươi chiếm cứ chủ đạo, như vậy tiếp xuống tới chiến đấu liền giao cho ngươi. Tốt, vậy ta liền mượn nhờ ngươi lực lượng, trước giờ cảm thụ một cái võ tổ cường đại. Tô Hạo Thần khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái lánh khóc mỉm cười. Và anh, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, từ Tô Hạo Thần trên người đột nhiên khuyết tán ra. Chỉ thấy mấy trăm ma môn cao thủ bắn ra chân nguyên, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn, nhường Tô Hạo Thần chung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong tất cả, đều không còn sót lại chút gì. Đám người sắc mặt đại biến, nguyên một đám lập tức kinh khủng xoay người chạy. Tô Hạo Thần cái này còn không có chân chính công kích đây này. Bọn họ một đám người liên thủ thả ra chân nguyên, liền bị dễ như trở bàn tay hóa thành hư không. Nếu như một khi Tô Hạo Thần chân chính toàn lực công kích, bọn họ còn có sống đầu sao? Loại này tình huống dưới, không được chạy mau mới là đồ đần. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần cố nén thống khổ cùng huyết long dung hợp, bỏ ra như thế giá thật lớn, lại làm sao có thể nhường bọn họ có đào thoát cơ hội. Hiện tại, chết hết cho ta a! Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, toàn thân cường hoành lực lượng ngưng tụ vào nắm tay phải, tiếp lấy một quyền nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Vâng! Một quyền này nhìn như bất lực, nhưng lại bạo phát ra vô cùng uy lực kinh khủng. Chỉ thấy cường hoành ánh sáng màu đỏ nổ tung, giống như một đạo sóng xung kích, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, những nơi đi qua, vô luận là rừng rậm vẫn là cự thạch, đều tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không có bất luận cái gì đổ vật, có thể ở hồng quang tàn phá bừa bãi dưới kiên trì vượt qua hai cái hô hấp. Mấy trăm ma môn cao thủ kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng chạy trốn, thế nhưng là tốc độ bọn họ lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn Tô Hạo Thần công kích. Những cái kia hoàng võ cảnh ma môn cao thủ, chạy trốn tốc độ chấm nhất, cho nên cũng là bị trước hết nhất công kích đến. A, cứ việc cũng đã toàn lực phòng ngự, thế nhưng là bọn họ chân nguyên, tại hồng quang công kích đến lại căn bản không có chút nào tác dụng, trực tiếp liền bị như bẻ cảnh khô sống phá, ngay sau đó cả người liền biến thành cho tàn. Cơ hồ là trong trước mắt, mấy trăm hoàng võ cảnh ma môn cao thủ, liền đã toàn bộ bị giết chết, hiện trường chỉ còn lại hơn 20 đạo võ cảnh, cùng 3 cái võ tổ. Ma tôn nhìn khỏe mắt muốn nức, tiểu tử, bản tôn muốn giết ngươi. Ha ha ha, lão ma đầu, ngươi chính là ở lại đây a. Thú hoàng lại là cười to, trực tiếp xuất thủ đem ma tôn ngăn lại, trong lòng rất có một loại cười trên nỗi đau của người khác khoái cảm, hắn cũng không có nghĩ đến Tô Hạo Thần thế mà còn có loại này năng lực, thật sự là vô cùng kinh hỉ. Ánh sáng màu đỏ tiếp tục khuếch tán, rất nhanh lại đuổi kịp cái kia hơn 20 đạo võ cảnh cường giả, bọn họ đồng dạng không có mảy may chống cự năng lực, cho nên khi bị hồng quang công kích đến lúc đó, cả người chớp mắt liền biến thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. A, ma tôn phẫn nộ gào thét, ma môn mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng đạo võ cảnh cao thủ số lượng cũng cuối cùng có hạn, thế nhưng là hiện tại thế mà trực tiếp bị tiêu diệt hơn 20, cái này khiến hắn làm sao có thể không đau lòng. Giờ này khắc này, hắn thực hận không thể tự tay đem Tô Hạo Thần ra mỏng tạo xương, để giải mối hận trong lòng, chỉ là đáng tiếc, có thú hoàng ở phía trước ngăn cản, hắn căn bản là không cách nào đối Tô Hạo Thần xuất thủ. Lúc này, ba cái kia ma môn võ tổ cũng bị hồng quang đuổi kịp, ba người hoảng sợ biến sắc, chỉ có thể quay người toàn lực ngăn cản. Ba người rốt cuộc là võ tổ cảnh cường giả, cứ việc thực lực không bằng giờ phút này Tô Hạo Thần, nhưng cũng vẫn là có chút tự vệ năng lực. Chỉ thấy đang hót chỉ dựa vào gần sau, ba người lập tức liều mạng thôi động chân nguyên phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, song phương lực lượng đụng nhau, tức khắc bạo phát ra uy lực đáng sợ. Giữa thiên địa vô tận năng lượng tàn phá bừa bãi, ngay cả trên không liệt nhật đều bị che đậy, mà trên mặt đất càng là phảng phất như địa chấn, đã nứt ra vô số dài đến vài trăm mét to lớn liệt phùng, liền giống như lăng không xuất hiện vô số hẻm núi một dạng. Chương 569, nổi giận ma tôn. Phúc, phúc, phúc. Ba cái ma môn võ tổ miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, cả người tức thì bị cường hoành lực lượng, thôi động liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cách nào chống lại. Cái này ra hỏa làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy? Ba người mặt mũi tràn đầy kinh dị, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ cảm giác Tô Hạo Thần giờ phút này thực lực cũng đã tiếp cận đỉnh tiêm võ tổ, dạng này cường hoành thực lực, coi như bọn họ ba cái liên thủ, cũng căn bản không cách nào chống lại. Hắn nhất định là mượn ngoại lực, ta không tin một cái hoàng võ cảnh võ giả, vô duyên vô cớ có thể trong nháy mắt tăng lên tới võ tổ cảnh, cái này căn bản không có khả năng. Hiện tại còn có tâm tư quản hắn có phải hay không mượn ngoại lực. Chúng ta hay là trước bảo mệnh nói sau đi. Cháy mau. Ba người mượn nhờ cường hoành lực lượng va chạm, thân hình cấp tốc lui lại, sau đó quay người liền thêm nhanh chạy trốn. Các ngươi chạy sao? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, xuyên qua vô số tàn phá bừa bãi năng lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở ba người bên người. Không tốt. Ba người sắc mặt đại biến, trong lòng kinh khủng, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà liền nhanh như vậy có thể đuổi theo đến. Mà lúc này trên không ma tôn, cũng lạnh lùng hét lớn, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, nếu là dám giết bọn họ, hôm nay bản tôn liền để ngươi sống không bằng chết. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản liền không có chút nào do dự, vẫn như cũ toàn lực hướng ba người công tới, bởi vì hắn rất rõ ràng, song phương sớm đã là không chết không thôi, coi như bản thân không giết ba người này, ma tôn cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha bản thân. Giết! Đột nhiên, một tiếng xâm nhiên gầm thét vang lên, liền thấy Tô Hạo Thần toàn thân huyết hồng sắc quang hoa nở rộ, trực tiếp hóa thành một đạo dài đến 100 mét huyết sắc kiếm mang, hướng về ba người quét ngang mà đi. Liều mạng với ngươi! mắt thấy cũng đã lui không thể lui, ba cái ma môn võ tổ muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể trở lại liều mạng. Chỉ thấy ba người đồng thời thả ra cường hoành chân nguyên, lẫn nhau giao thoa hợp lực hóa thành một chuôi kinh thiên đại đao, sau đó hung hăng hướng về huyết sắc kiếm mang chém tới. Và anh, hai cố cường hoành lực lượng đụng nhau, đại đao trực tiếp liền bị chém thành vỡ nát, tiếp lấy huyết sắc kiếm mang không có chút nào cách trở, trong nháy mắt từ ba cái võ tổ trên người lướt qua. Trong phút chốc, ba người cứng ngắc ngay tại chỗ, không nhích động chút nào, bọn họ hai mắt đăm đăm, bên trong thần thái dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để không có khí tức. Chết rồi. Ba cái võ tổ cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy chết rồi. Cũng may mắn hiện tại chung quanh không có người khác, nếu không nhìn thấy dạng này kết quả, chỉ sợ cả kinh tròng mắt đều sẽ đi xuống tới, dù sao loại này tương phản thật sự là quá lớn. Một khắc trước còn chỉ có hoàng võ cảnh tu vi Tô Hạo Thần, sau một khắc thế mà liền bạo phát ra, tiếp cận đỉnh tiêm võ tổ thực lực, mà lại còn đem mấy trăm đối thủ, lập tức toàn bộ giết, loại kết quả này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng. Hừ hừ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần rên lên một tiếng, sắc mặt biến càng ngày càng tái nhợt, mà hắn mặt ngoài thân thể, thế mà cũng xuất hiện vô số đạo vết rách, bên trong mơ hồ có đỏ tươi sắc huyết dịch, đang tại chậm rãi tới phía ngoài thấm. Đây chính là cưỡng ép dung hợp huyết long linh hồn, trả giá đắt. Huyết long dù sao cũng là thiên võ thánh giới cường giả, coi như thực lực bị cực lớn suy yếu, linh hồn đẳng cấp vẫn như cũ cao hơn phàm tục đại thế giới. Tô Hạo Thần hiện tại, còn chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, tu vi cũng chỉ có hoàng võ cảnh. Coi như đại địa kim thân nhục thể cường độ vượt qua tu vi, nhưng cũng căn bản không cách nào tiếp nhận huyết long linh hồn. Cho nên song phương một khi dung hợp, Tô Hạo Thần nhục thân rất nhanh liền sẽ gặp trọng thương, cái này cũng liền là huyết long, cũng không có đem tất cả linh hồn lực lượng phóng xuất ra dung hợp, nếu không Tô Hạo Thần nhục thân, trước mắt thì sẽ tan vỡ đi. Vụ. Đột nhiên, huyết long từ Tô Hạo Thần trên người bay ra, một lần nữa sáp nhập vào bát phương chấn vực chung bên trong, tiếp lấy chấn vực chung buộc phát ra cường đại lực lượng. Cuối cùng đem quấn quanh ở phía trên xiềng xích màu đen, toàn bộ đều chấn thành phấn vụn. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần trong thức hải một cỗ sinh mệnh linh dịch tuôn ra, cấp tốc đem trên người thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đương đương đương đương. Bát phương chấn vực trung phóng xạ ra từng đợt tiếng chuông, một lần nữa đem phong liên nguyệt phong ấn lực lượng, áp chế trở về thể nội. Tô Hạo Thần không chút do dự, xoay người chạy, chúng ta đi. Huyết Long lập tức thao túng bát phương chấn vực trung, mang theo phong liên nguyệt theo sát bên trên hắn. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Phong Liên Nguyệt mặt lạnh lấy hét lớn, Trần Thư, đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi thế mà dám giết đi chúng ta ma môn mấy trăm cao thủ, ma tôn đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ít nói nhảm, ngươi theo ta đi là được rồi. Tô Hạo Thần không hứng thú lãng phí thời gian nhiều lời, bởi vì giờ phút này Phong Liên Nguyệt cũng đã lần nữa mất đi ký ức, hắn liền xem như nói lại nhiều nói, cũng căn bản liền vô dụng. Hiện tại hắn duy nhất phải làm, liền là mau chóng đào tẩu, ly khai đây bên trong. Phong Liên Nguyệt có câu lại nói không sai, hắn giết chết mấy trăm ma môn đệ tử, ma tôn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp ma tôn bị thú hoàng quân lấy, mau chóng rời đi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, từng tiếng tràn ngập sát cơ gầm thét, từ trên bầu trời mãnh liệt mà đến, ma tôn giờ phút này đã bị triệt để chọc giận. Mấy trăm người đệ tử dễ dàng như thế liền bị giết chết, hiện tại Tô Hạo Thần thế mà còn muốn mang đi Phong Liên Nguyệt, cái này ở ma tôn nhìn đến. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bản thân đường đường tông sư cảnh cường giả, thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử, dưới mí mắt như thế càng rỡ, loại này sự tình đổi thành bất luận kẻ nào đều không cách nào chịu đựng. Giờ này khắc này, ma tôn trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là muốn tự tay giết Tô Hạo Thần, sự tình khác cũng không còn tâm tư để ý tới. Ầm ầm. Trong phút chốc, phảng phất hủy thiên diệt địa lực lượng, từ ma tôn trên người khuyết tán ra, thế gian vô số hủy diệt ma khí, tức khắc bị triệu hoán mà đến. Tại trên không ngưng tụ thành một mảnh to lớn hắc sắc mây đen. Sau một khắc, mây đen bỗng nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn lấy rót vào ma tôn thể nội, tức khắc ma tôn trên người khí tức bắt đầu lấy tốc độ kinh người kéo lên. Ma tôn, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Thú hoàng thấy thế sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được lúc này ma tôn lực lượng cũng đã tăng lên tới cực hạn, nếu như hiện tại ma tôn toàn lực công kích, chỉ sợ đều có thể đem cái này một phương thiên địa không gian đều toàn bộ cho đánh nát. Không gian thế nhưng là gánh chịu vạn vật cơ sở, nếu như không gian bị đánh nát, như vậy cái này một phương thiên địa, lập tức liền sẽ lâm vào không gian loạn lưu bên trong, sau đó bị xé thành vỡ nát. Đến lúc đó, nơi này tất cả hết thảy đều sẽ đương nhiên vô tồn, ngoại trừ tông sư bên ngoài, bất luận cái gì sinh mệnh cũng đều sẽ không còn tồn tại. Ta muốn làm gì? Ha ha ha, ta muốn giết hắn, ta muốn nhường nơi này hết thảy đều cho một mùi lửa. Ma tôn phẫn nộ gào thét, rốt cục triệt để bạo phát ra bản thân lực lượng. Ầm ầm. Chỉ thấy vô cùng kinh khủng hắc sắc lực lượng khuyết tán ra, tà ác khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, tại cái này cỗ lực lượng chấn động phía dưới, chu vi mấy vạn mét phạm vi bên trong không gian, thế mà đã nứt ra từng đạo khe hở, mà thông qua những cái này liệt phùng, thậm chí có thể nhìn thấy đằng sau vô số không gian loạn lưu. Cái này một phương thiên địa không gian nội tầng bình chướng đã bị ma tôn xé rách. Chương 570, không gian phá toái. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo không gian liệt phùng tràn ngập thiên địa, liền giống như có vô số đầu cự mãng tại vốn lượn đồng dạng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ma tôn, còn không mau dừng tay, ngươi dạng này không hề cố kỵ phá hư nội tầng bình chướng, vạn nhất gây nên toàn bộ không gian chấn động, đến lúc đó toàn bộ thánh khư đại lục đều sẽ xuất hiện to lớn tai nạn, không chỉ là những người khác, ngay cả các ngươi ma môn người cũng sẽ tổn thất thảm trọng thương. Thú hoàng phẫn nộ gào thét, lại cũng không dám lại xuất thủ công kích ma tôn, cũng không phải hắn đánh không lại đối phương, mà là sợ bản thân một khi xuất thủ, sẽ cho không gian tạo thành càng lớn phá hư. Dù sao hiện tại ma tôn công kích không hề cố kỵ, nếu như hắn muốn chống lại đối phương, nhất định phải đồng dạng không chút nào thu liễm công kích. Thế nhưng là nếu như vậy, chẳng khác nào là hai đại tông sư cường giả, đồng thời tại phá hư thánh khư đại thế giới nội tầng bình chướng, tạo thành hậu quả xấu tuyệt đối so với ma tôn một người càng đáng sợ. Nhưng ma tôn giờ phút này lại là không chút nào để ý tới, hắn vốn liền là vì hủy diệt thế giới thai nghén mà tồn tại tại, trên bản chất liền tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn, một khi nổi giận căn bản không biết có chỗ cố kỵ. Giờ phút này, hắn duy nhất muốn làm, chính là muốn giết Tô Hạo Thần. Không gian liệt phùng số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị chia cắt thành vô số khối đồng dạng, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Tô Hạo Thần đứng ở không trung, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, huyết long, có hay không biện pháp lao ra? Hiện tại cái này một mảnh không gian nội tầng bình chướng đã bị ma tôn đánh vỡ, tương đương với mảnh này không gian đã cùng đại thế giới tách rời, tạm thời trở thành độc lập tiểu thế giới. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, còn xa xa làm không được vượt qua không gian, đương nhiên chớ nói chi là thoát đi phiến khu vực này. Không có biện pháp, trừ phi ngươi có tông sư cảnh tu vi, nếu không căn bản không có khả năng chạy trốn. Huyết long trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hiện tại liền xem như lần nữa cùng Tô Hạo Thần dung hợp, cũng căn bản không có khả năng ly khai đây bên trong. Ngươi không trốn thoát được, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Bên cạnh Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên nói ra, trong mắt tản ra lạnh lùng sắc cơ. Tô Hạo Thần nhìn nàng một cái, căn bản liền không có trả lời ý tứ. Hắn biết rõ, khôi phục ký ức Phong Liên Nguyệt, tuyệt đối sẽ nguyện ý cùng bản thân đồng sinh cộng tử, đây là một cái đối tình cảm mười phần coi trọng nữ nhân. Thế nhưng là bị phong ấn ký ức Phong Liên Nguyệt, giờ phút này duy nhất muốn, lại là giết hắn, cho nên vô luận hắn nói cái gì, đối phương đều sẽ không cải biến, cho nên cũng không tất yếu lãng phí miệng lưỡi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ma tôn trên người lần nữa buộc phát ra lực lượng kinh khủng, vốn liền che kín liệt phùng không gian, rốt cục triệt để bể nát. Nội tầng bình chướng biến mất, vô số không gian loạn lưu tức khắc bao phủ mà xuống, những nơi đi qua, rừng rậm cho một mùi lửa, sơn phong ầm vang vỡ nát, ngay cả đại địa cũng bị biến thành một cái to lớn cái hố. Đồng thời từng đạo không gian loạn lưu, cũng hướng về Tô Hạo Thần cuốn tới. Không tốt. Thú hoàng sắc mặt đại biến, lập tức thân hình chớp động muốn tới cứu viện, tuy nhiên lại bị ma tôn ngăn trở. Giờ phút này thú hoàng rất biệt khuất, hắn thực lực cũng không thể so với ma tôn kém, nhưng bây giờ lại căn bản không dám toàn lực xuất thủ, sợ một khi bản thân lực lượng cùng ma tôn đụng nhau, sẽ khiến phạm vi lớn hơn không gian pha toái. Cho nên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bó tay bó chân bị ma tôn cuốn lấy, mà căn bản không cách nào cứu viện Tô Hạo Thần. Giờ phút này Tô Hạo Thần sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, hắn rất rõ ràng, một khi mình bị cuốn vào không gian loạn lưu, chỉ sợ liền là thập tử vô sinh. Mà đợi ở bên cạnh Phong Liên Nguyệt, đến lúc đó nhất định cũng sẽ bị cuốn vào loạn lưu, sau đó bị xé thành vỡ nát, chết không có chỗ chôn. Nhìn đến vì giết chết bản thân, ma tôn ngay cả hắn nhìn chúng thánh nữ cũng không để ý. Tô Hạo Thần cắn răng, hắn thà rằng bản thân chết mất, cũng tuyệt đối không cho mình thích nữ nhân mất đi tính mạng, đây là hắn xem như một cái nam nhân chức trách. Lần này đến Nam Lĩnh thú vực, hắn là tới cứu Phong Liên Nguyệt, nếu hiện tại cứu người hay sao, hắn nhất định phải cam đoan Phong Liên Nguyệt có thể còn sống sót, vô luận bỏ ra bất kỳ giá nào đều đáng giá. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, không nghĩ đến chúng ta gặp lại lần nữa, thế mà liền có khả năng biến thành vĩnh biệt. Ngươi có ý tứ gì? Phong Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng không minh bạch đối phương nhìn về phía bản thân trong ánh mắt, vì cái gì giống như tràn đầy thâm tình, mà loại cảm tình này, thế mà để cho nàng trong lòng không tự giác run lên. Ngươi không cần minh bạch là có ý gì, có lẽ từ hôm nay về sau, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tô Hạo Thần mím môi một cái, ta nghĩ nói cho ngươi, nếu như đây một lần ta may mắn có thể còn sống sót, cái kia tương lai nhất định sẽ lại đến cứu ngươi, nếu như ta thực sự chết, cái kia. Vậy ngươi cũng không cần lại nhớ kỹ ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Liên Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến rất phức tạp. Nàng rõ ràng là muốn giết chết Tô Hạo Thần, thế nhưng là không biết vì cái gì, giờ phút này nàng lại cảm giác mình trong lòng rất đau, tựa như là lại lo lắng trước mắt nam nhân này. Tại sao sẽ như vậy, ta vì sao lại lo lắng hắn? Chẳng lẽ ta không bỏ được hắn sao? Không, không đúng, ta lúc trước căn bản là không quen biết hắn, ta nhiệm vụ là muốn giết hắn, lại làm sao lại lo lắng? Thế nhưng là, Phong Liên Nguyệt triệt để rối loạn, làm sao đều làm không minh bạch, bản thân nội tâm vì cái gì sẽ có dạng này biến hóa, vì cái gì sẽ sinh ra loại này, tại nàng nhìn đến căn bản không nên có cảm xúc. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, hai người đều kinh ngạc nhìn xem đối phương, hồi lâu không có nói chuyện. Và anh, đột nhiên, đáng sợ không gian loạn lưu rốt cục cuốn tới. Ngay lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên vẫy tay, bát phương chấn vực trùng trực tiếp thu hồi, lơ lửng ở tại bản thân đỉnh đầu, tiếp lấy hắn lại đưa tay đẩy, tức khắc một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt đẩy ra không gian loạn lưu, đẩy về phía trên không ma tôn. Hắn đang cứu ta, vì cái gì, hắn vì cái gì thà rằng bản thân chết cũng phải cứu ta. Phong Liên Nguyệt tâm liền giống như bị nắm được một dạng, thống khổ mà bi thương, kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần cự ly bản thân càng ngày càng xa, sau đó bị không gian loạn lưu bao phủ, triệt để mất đi bóng dáng. Giờ phút này, cứ việc vẫn như cũ không có nhớ tới lúc trước ký ức, nhưng là Tô Hạo Thần tại nàng trong lòng, lại một lần biến không đồng dạng. Nàng không biết, nếu quả thật còn có thể gặp lại lần nữa, bản thân còn có thể hay không đối Tô Hạo Thần hạ sát thủ. Phong Liên Nguyệt tại Tô Hạo Thần thôi thúc giới, thân hình như điện cấp tốc tiếp cận Ma Tôn. Lúc này Ma Tôn tiện tay một chiêu, liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình bảo vệ, không cho chung quanh không gian loạn lưu làm bị thương nàng. Ma Tôn ánh mắt sâm nhiên, lạnh lùng nhìn xem không gian loạn lưu chỗ sâu, hắn tin tưởng hiện tại Tô Hạo Thần nhất định đã bị không gian loạn lưu xé thành vỡ vụn. Mặc dù không nhường Phong Liên Nguyệt tự tay giết chết Tô Hạo Thần, đến mức Phong Liên Nguyệt nội tâm cái kia tia chấp niệm vẫn như cũ vẫn tồn tại, nhưng là Ma Tôn không quan tâm. Một nhóm thủ hạ tại bản thân dưới mí mắt, bị Tô Hạo Thần đồ sát hầu như không còn, tại Ma Tôn nhìn đến liền là vô cùng sỉ nhục, cho nên hắn nhất định phải tự tay giết Tô Hạo Thần, mới có thể tiêu tan biết mối hận trong lòng. Mà về phần Phong Liên Nguyệt trong lòng chấp niệm, nếu Tô Hạo Thần chết rồi, vậy hắn cũng liền không nóng nảy, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới những biện pháp khác, nhường Phong Liên Nguyệt triệt để biến thành bản thân khôi lỗi. Chương 571, Tông Sư Hiệp Định. Ma Tôn, ngươi làm được hơi quá đáng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đánh vỡ giữa chúng ta hiệp định? Thú Hoàng lạnh lùng nói ra. Thánh Khư Đại Lục bên trên người bình thường cũng không biết, kỳ thật tại Thất Đại Tông Sư cùng Ma Tôn ở giữa, có một cái lẫn nhau thừa nhận hiệp định, kia chính là tại lần thứ tư chính ma đại chiến chân chính bắt đầu trước đó, Tông Sư cảnh cường giả lẫn nhau chiến đấu tuyệt đối không thể ra đem hết toàn lực, càng không thể lớn phạm vi phá toái không gian nội tầng bình chướng. Sở dĩ có dạng này hiệp định, là bởi vì phạm vi lớn phá toái không gian nội tầng bình chướng, một phương diện sẽ sinh linh đồ thán, nhường vô số sinh linh tử vong. So hiện nay trời liền là dạng này, Ma Tôn đánh vỡ phiến thiên địa này không gian, nhường vô số không gian loạn lưu tràn vào, chỉ cần là ở cái này phạm vi bên trong sinh mệnh, đều không ngoại lệ toàn bộ bị xoắn thành vỡ nát, chết không có chỗ chôn. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì nội tầng bình chướng đại quy mô phá thoái, sẽ tạo thành thánh khư đại thế giới gia tốc suy yếu, tận thế cũng sẽ tùy theo trước giờ, đây là Thất Đại Tông Sư không nguyện ý tiếp nhận. Cho nên bọn họ mới liên thủ bức bách Ma Tôn, đáp ứng rồi cái này hiệp định. Kỳ thật có thể gia tốc tận thế giáng lâm, là Ma Tôn rất nguyện ý nhìn thấy sự tình, hắn cũng không nguyện ý đáp ứng hiệp định, nhưng là không có biện pháp, tại không có đầy đủ thực lực áp đảo Thất Đại Tông Sư trước đó, hắn còn không thể triệt để cùng đối phương xé rách ra mặt. Mặc dù Ma Tôn là hủy diệt ma khí thai nghén mà ra, nhất định hủy diệt thế giới tồn tại, chỉ cần trên cái thế giới này còn có hủy diệt ma khí, cái kia Ma Tôn liền là bất tử chi thân, thậm chí ngay cả Thất Đại Tông Sư liên thủ, cũng không có khả năng chân chính giết chết hắn. Nhưng Ma Tôn cũng rất rõ ràng, mặc dù mình có thể bất tử bất diệt, nhưng Thất Đại Tông Sư nếu quả thật không để ý tất cả liên thủ công kích, cuối cùng vẫn là có thể cho bản thân tạo thành to lớn bị thương, thậm chí có thể đem bản thân suy yếu đến trạng thái nguyên thủy một lần nữa thai nghén. Như thế diệt thế liền sẽ lần nữa bị kéo sau. Ma Tôn đối với diệt thế rất cấp bách, căn bản không nghĩ kéo dài, cho nên cũng chỉ có thể bị ép đáp ứng hiệp định. Hiện tại cục diện chính là, song phương mặt ngoài tuân thủ hiệp định, vụng trộm lại tại lẫn nhau tính toán. Thất Đại Tông Sư một mực âm thầm nhu đồ, muốn tìm tới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để hủy diệt Ma Tôn biện pháp. Ma Tôn thì là một mực đang nghĩ biện pháp, tăng tốc tăng lên bản thân thực lực, hy vọng có thể sớm ngày tăng lên tới, đầy đủ giết chết Thất Đại Tông Sư trình độ. Mà ở chân chính có năm chắc trước đó, song phương trên cơ bản đều sẽ tuân thủ hiệp định. Thế nhưng là hiện tại, Ma Tôn vì giết chết Tô Hạo Thần, thế mà phá hủy hiệp định, cái này khiến Thu Hoàng làm sao có thể không buồn giận. Hiệp định liền là một đạo dây đỏ, dùng để ước thúc Ma Tôn. Nếu như hôm nay Ma Tôn không cho một cái công đạo, vậy liền đại biểu cái này dây đỏ, cũng đã không cách nào ước thúc Ma Tôn. Đến lúc đó Thu Hoàng tuyệt đối sẽ triệu tập cái khác 6 đại tông sư, lập tức liên thủ công phạt Ma Tôn, coi như giết không chết, cũng phải đem hắn đánh trở lại trạng thái nguyên thủy. Ma Tôn hiển nhiên cũng biết rõ chuyện này nếu như xử lý không tốt, sẽ có cái dạng gì hậu quả, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì tất cả những thứ này tại hắn nhìn đến đều là đáng giá. Hắn giết chết Tô Hạo Thần, kỳ thật không chỉ có là vì cho hả giận, càng nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội diệt đi Huyết Long. Bởi vì Huyết Long loại kia nguồn gốc từ tại trên cấp độ sinh mệnh cao quý, nhưng hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn cho rằng Huyết Long tồn tại, rất có thể cho diệt thế, tạo thành so thất đại tông sư càng lớn trở ngại, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn tại Huyết Long chân chính đầy đủ uy hiếp trước đó, không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đối phương. Lúc này theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, phá toái không gian nội tầng bình chướng cũng đã dần dần khép lại. Chỉ thấy tại cái này phiến đại địa bên trên, xuất hiện một cái đường kính mấy vạn mét to lớn cái hố, sâu không thấy đáy, mà lúc đầu cái hố bên trên rừng rậm cùng núi non sông ngòi, thì là bị không gian loạn lưu, triệt để biến thành hư vô. Dạng này uy lực, thật sự là quá đáng sợ, nếu như nhiều đi lên mấy lần, không thèm nhanh mặt thế giáng lâm mới có quỷ, cái này cũng trách không được thất đại tông sư, sẽ ép buộc Ma Tôn đáp ứng hiệp định. Ma Tôn híp híp mắt, mở miệng nói, Thú Hoàng, ngươi hiểu lầm, bản Tôn làm sao có thể phá hư hiệp định. Vừa mới chỉ bất quá là nhất thời tức giận mới động thủ, dù sao tiểu tử kia thế nhưng là ngay trước bản Tôn mặt, giết mấy trăm ma môn đệ tử, hôm nay nếu như không tiêu diệt hắn, bản Tôn về sau còn thế nào dẫn đầu ma môn. Ngươi cảm thấy một cái nhất thời tức giận lý do, liền có thể tại ta nơi này thông báo. Thú Hoàng lạnh lùng nói, đương nhiên không, đầu tiên bản Tôn có thể bảo đảm, về sau tuyệt đối không còn phá hư hiệp định, nếu không các ngươi có thể lập tức liên thủ suy yếu ta. Ma Tôn dừng một cái, tiếp tục nói, mặt khác. Bản Tôn lần này dù sao cũng là phá hủy hiệp định, cho nên nguyện ý trả giá đắt, các ngươi không phải một mực đang tìm kiếm thiên trụ mảnh vỡ sao. Bản Tôn nơi này có một chút, có thể đưa cho các ngươi, coi như là lần này phá hư hiệp định đại giới, như thế nào? Ngươi thực nguyện ý đem thiên trụ mảnh vỡ cho chúng ta. Thú Hoàng ánh mắt ngưng trệ, bọn họ thất đại tông sư xác thực một mực đang tìm kiếm thiên trụ mảnh vỡ, vì liền là dùng để đối phó Ma Tôn. Hắn không tin Ma Tôn, không biết thất đại tông sư muốn thiên trụ mảnh vỡ mục tiêu, cho nên rất hoài nghi đối phương thành ý. Ma Tôn thấy thế mỉm cười, ngươi không cần hoài nghi, bản Tôn xác thực rất rõ ràng các ngươi muốn thiên trụ mảnh vỡ làm gì, nhưng bản Tôn không quan tâm, bởi vì bản Tôn tự tin coi như cho các ngươi mảnh vỡ, các ngươi cũng không làm gì được bản Tôn. Thú Hoàng nghe vậy cười lạnh nói, hừ, ngươi không phải không quan tâm, mà là ngươi rất rõ ràng, hôm nay chuyện này ngươi chỉ có bỏ ra thiên trụ mảnh vỡ, chúng ta mới có thể bỏ qua, cái khác căn bản vô dụng. Theo ngươi làm sao cho rằng đi. Ngươi chỉ cần nói cho bản Tôn, đến cùng có đáp ứng hay không điều kiện này là có thể. Ma Tôn hử lạnh nói. Thú Hoàng nói chúng rồi hắn tâm tư, hắn xác thực không phải thật sự không quan tâm, mà là đang đánh cược coi như xuất ra thiên trụ mảnh vỡ, cũng có thể tại thất đại tông sư nghiên cứu ra đối phó bản thân phương pháp trước đó, trước tiên đem bản thân thực lực tăng lên tới đủ mạnh trình độ, giết đối phương. Tốt, bản Hoàng đáp ứng rồi, đem thiên trụ mảnh vỡ lấy ra a. Thú Hoàng nói ra. Cầm lấy đi. Lượng các ngươi cũng không làm gì được bản Tôn. Ma Tôn tiện tay ném qua một cái chữ vật thủ trạc, sau đó không chút nào nói nhảm, mang theo Phong Liên Nguyệt xoay người rời đi. Cảm thụ được chữ vật thủ trạc bên trong mơ hồ tản mát ra đặc thù ba động, Thú Hoàng nhìn phương xa Ma Tôn rời đi thân ảnh, nhìn đến có chút sự tình có thể bắt đầu chuẩn bị, chỉ là không biết biện pháp này, đến cùng có thể hay không triệt để hủy diệt Ma Tôn, giải trừ Thánh Khư Đại Lục hủy diệt nguy cơ. Thất đại tông sư ở giữa mặc dù cũng có phân tranh, nhưng ở đối phó Ma Tôn cái này sự kiện bên trên, bọn họ lại đồng tâm hiệp lực, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi Thánh Khư Đại Thế Giới hủy diệt, bọn họ liền xem như tông sư, cũng vẫn như cũ sẽ chết đi. Bất quá Ma Tôn quá khó giết, coi như tập hợp thất đại tông sư lực lượng nghiên cứu ra biện pháp, bọn họ cũng không dám hứa chắc, liền nhất định có thể thành công. Thận nhân sự nghe thiên mệnh A. Thú Hoàng lắc đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên phá nội tầng bình chướng, nhìn thấy trùng điệp không gian loạn lưu, cái kia tiểu tử hẳn là cũng đã hóa thành cho bụi đi, dù sao ngoại trừ tông sư bên ngoài, không có người có thể tại không gian loạn lưu bên trong sinh tồn. Đáng tiếc, một cái thiên tài liền như vậy vẫn lạc, bản Hoàng. Thú Hoàng lời còn chưa dứt, thiên địa đột nhiên bị một cỗ đáng sợ lực lượng bao phủ. Đây là... Thú Hoàng sắc mặt đại biến, thế mà tại cái này cỗ lực lượng bên trong, cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng.

chia làm nội tầng bình chướng cùng ngoại tầng bình chướng, mà ở hai tầng bình chướng ở giữa thì là vô tận không gian loạn lưu. Trong đó nội tầng bình chướng chỉ cần là lợi hại một chút võ tổ liền có thể đánh vỡ, nhưng ngoại tầng bình chướng coi như tông sư cũng căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Thế nhưng là hiện tại ngoại tầng bình chướng lại có sắp phá toái dấu hiệu, đủ thấy tạo hóa thần đỉnh tản mát ra lực lượng khủng bố đến mức nào. Ngươi kiện này bảo bối, ta thực sự là vượt đến càng nhìn không thấu. Huyết Long cảm thán nói. Tô Hạo Thần thì là lắc đầu, bảo bối thật là bảo bối tốt, nhưng tiếc là căn bản không khỏi ta khống chế, nếu không chỉ bằng vào nó lực lượng, liền đủ để nhẹ nhõm diệt sát ma tôn. Không nên quá tham lam, kỳ thật không thể khống chế rất tốt, nếu không ngươi trong tay nắm chặt như vậy một kiện đại sát khí, tùy tiện liền có thể giết chết so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều người, vậy ngươi còn có cái gì tu luyện động lực, ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính cường giả. Huyết Long nói ra. Cũng đúng, vô luận lúc nào, tự thân tu vi mới là căn bản, nếu như không có tu luyện động lực, vậy ta cũng liền sẽ chỉ trệ không tiến. Tô Hạo Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Vâng. Nhưng vào lúc này, tạo hóa thần đình đột nhiên chấn động, một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, thế mà trực tiếp đem phía trước vô tận không gian loạn lưu tách ra, tạo thành một cái thật dài thông đạo. Sau một khắc, Tô Hạo Thần liền bị thần đình lực lượng cuốn lấy, hướng về thông đạo chỗ sâu cực tốc điện xạ mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới cuối thông đạo, chỉ thấy phía trước nội tầng bình chướng cũng đã bị mở ra một đạo lỗ hổng, hắn tại thần đình lực lượng thôi thúc dưới, trực tiếp từ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Trong phút chốc trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cỗ tươi mát mát mẻ khí tức đập vào mặt, cho người cảm giác 10 phần thoải mái. Tô Hạo Thần mở to mắt, liền thấy bản thân đã xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này thụ mộc xanh tươi, còn có một dòng suối nhỏ từ phía trên rơi xuống, nhìn qua thanh nhã hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Nhìn đến chúng ta là trở lại Thánh Khư Đại Lục, chậc chậc, thật không nghĩ tới chúng ta rơi vào không gian loạn lưu chỗ sâu, thế mà còn có thể còn sống sót. Huyết Long mừng rỡ nói ra. Lúc này, sau lưng nội tầng bình chướng chậm rãi khép kín, tạo hóa thần đỉnh cung điện một góc cũng thu rụt trở về, ngay sau đó cái kia bao phủ thiên địa màu sắc rực rỡ quang hoa cũng dần dần tiêu tán. Tô Hạo Thần ư một tiếng nói, sắc thực vận khí không tệ, may mắn ta có tạo hóa thần đỉnh, chỉ là không biết nó đem chúng ta đưa đến cái nào. Vừa nói, hắn phi thân lên đi tới không trung, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy đây là một tòa sơn mạch to lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, một cái nhìn không thấy bờ. Tô Hạo Thần thử đem cảm giác thông qua thực vật hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngoài, những nơi đi qua phát hiện bên trong dãy núi này phủ đầy đủ loại hoang thú, trong đó còn rất nhiều đạo võ cảnh hoang thú cường giả. Muốn biết ở đâu, bay ra sơn mạch này sẽ biết, dù sao ta đoán chừng hẳn là cũng đã rời đi Nam Lĩnh thú vực. Huyết Long suy đoán nói. Tô Hạo Thần đối với cái này rất tán đồng, Nam Lĩnh thú vực đặc điểm lớn nhất liền là các nơi sơn mạch đều có linh thú tồn tại, thế nhưng là hắn vừa mới cảm giác được, bản này bên trong dãy núi chỉ có hoang thú, cũng không có linh thú. Bởi vậy có thể thấy được nơi này hẳn không phải là Nam Lĩnh thú vực. Đi thôi, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào. Tô Hạo Thần thu hồi bát phương trấn vực chung, liền phi thân hướng ngoài dãy núi bay đi. Một đường bay đến, đại khái qua có 2-3 canh giờ, Tô Hạo Thần rốt cục bay ra sơn mạch, chỉ thấy tại sơn mạch dưới chân, xuất hiện một tòa cự đại trang viên, xây dựa lưng vào núi. Rốt cục có thể nhìn thấy người. Hắn mỉm cười, liền hướng cái kia trang viên bay đi. Tòa này trang viên 10 phần ưu tĩnh. Bên trong thỉnh thoảng có người làm tại đi lại, mà ở cửa trang viên thì là có 2 cái thị vệ đứng thẳng. Theo lễ phép, Tô Hạo Thần không có bay thẳng vào, mà là rơi vào cửa trang viên. 2 cái thị vệ thấy thế, lập tức cảnh giác hỏi, người là ai? Tô Hạo Thần chắp tay, tại hạ Tô Hạo Thần, đi ngang qua nơi đây là đường, cho nên muốn nghe ngóng một cái nơi này là địa phương nào. 2 cái thị vệ thần sắc hồ nghi, tựa hồ tại hoài nghi Tô Hạo Thần có phải hay không thực lạc đường. Ngươi thật không biết cái này là địa phương nào? Một cái thị vệ hỏi. Tô Hạo Thần sững sờ, làm sao, chẳng lẽ nơi này rất nổi danh sao? Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I. V-N đương nhiên nổi danh, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua Linh Ngộng Sơn Trang sao? Linh Ngộng Sơn Trang. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, cảm giác cái tên này giống như có chút quen tai, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cái này ra hỏa rốt cuộc là từ đâu tới đồ nhà quê, thậm chí ngay cả Linh Ngộng Sơn Trang đều không biết. Một cái thị vệ trong lòng trào phúng, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua Linh Ngộng Sơn Trang, cái kia Linh Ngộng nhạc công sở Linh Ngộng danh hảo, tổng hẳn nghe nói qua. Sở Linh Ngộng, nguyên lai là nàng. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, cái tên này hắn đương nhiên nghe nói qua, người này danh xưng là Đông Cực Thần Triều Bài danh đệ nhị nhạc công, tại cầm đạo bên trên tạo nghệ, gần với Đạm Đài Minh Tâm. Mà cùng Đạm Đài Minh Tâm không có chỗ ở cố định khác biệt, Sở Linh Ngộng hàng năm ở tại Linh Ngộng Sơn Trang, ngoại trừ ngẫu nhiên được mời ra ngoài đi tham gia yến hội, vì quan to quý mọi người hiến nghệ bên ngoài, nàng cơ hồ đều là đủ không ra nhà. Bất quá Đông Cực Thần Triều quý mọi người, ngược lại là có rất nhiều nghe tiếng đến đây, tại cái này Linh Ngộng Sơn Trang bên trong nghe Sở Linh Ngộng đánh đàn, cho nên tòa này Sơn Trang xác thực có thể nói là rất có danh tiếng. Không nghĩ đến tạo hóa thần đình, thế mà trực tiếp đem ta đưa về Đông Cực Thần Triều, ngược lại là bất ta lên đường. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ra để cho hắn cảm giác trùng hợp là, Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng là bạn tốt. Lúc trước hắn và Đạm Đài Minh Tâm phân biệt thời điểm, đối phương vì tránh né đại hoàng tử truy tra, đã từng nói qua muốn tới Sở Linh Ngộng nơi này ở một đoạn thời gian. Hiện tại tạo hóa thần đình, thế mà trực tiếp đem hắn đưa đến Linh Ngộng Sơn Trang, thật sự là có chút tạo hóa trêu người cảm giác. Nếu như tạo hóa thần đình không phải một tòa cung điện, không có ý thức nói, ta đều tưởng rằng nó là cố ý đem ta đưa đến nơi này. Tô Hạo Thần lắc đầu, mở miệng hỏi, hai vị, không biết Linh Ngộng tiểu thư phải chăng tại trong trang viên, ta có việc muốn bái phỏng một cái. Đạm Đài Minh Tâm là vì tránh né đại hoàng tử, mới đến tìm Sở Linh Ngộng, cho nên Tô Hạo Thần suy đoán, đoán chừng ngay cả trong trang viên người, đều không biết Đạm Đài Minh Tâm đi vào ở, dù sao trong trang viên nhiều người thai tạp. Người nào biết rõ có thể hay không có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cười nhạo, Linh Ngộng tiểu thư há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Một cái thị vệ khinh thường khoát tay, liền giống như đang đuổi con rồi một dạng, đi, ngươi ngay cả Linh Ngộng Sơn Trang đều chưa nghe nói qua, xem xét liền biết là tiểu địa phương đến, căn bản không tư cách bái kiến nhà ta tiểu thư, vẫn là nhanh rời đi à. Tô Hạo Thần khẽ như mày, hai vị, ta thật có sự tình tìm Linh Ngộng tiểu thư, vẫn là thỉnh cầu các ngươi thông báo một tiếng. Liền nói ta là nàng bằng hữu cố nhân, vị bằng hữu nào hiện tại hẳn là liền ở tại nàng trong trang viên. Thị vệ không kiên nhẫn được nữa, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 575, Sở Linh Ngộng. Lúc này ngoài cửa động tĩnh, kinh động đến trong trang viên người, rất nhanh liền có 7-8 cái thị vệ vào ra. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái thị vệ tựa hồ là đầu lĩnh, vừa ra tới liền dò hỏi. Hồi bẩm đội trưởng, người này ngay từ đầu nói muốn hỏi đường, kết quả còn nói muốn bái phòng tiểu thư, ta xem hắn giống như là đục nước béo cỏ, cho nên đang tại đuổi hắn rời đi. Có đúng không? Thị vệ đội trưởng nhìn một chút Tô Hạo Thần, khoát tay nói, tốt, đối với không biết lai lịch người, không cần khách khí với hắn, nếu như hắn còn dám tiếp tục lưu tại nơi này, trực tiếp đuổi hắn đi là được rồi. Không nên quấy rầy tiểu thư thanh tịnh. Là, đội trưởng, thuộc hạ biết phải làm sao. Cái kia thị vệ chắp tay, sau đó lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, có nghe hay không, nơi này không chào đón ngươi, lại không rời đi, liền thực đừng trách ta không khách khí. Tô Hạo Thần khẽ như mày, nơi này dù sao cũng là Đạm Đài Minh Tâm bằng hữu địa phương, hắn không muốn đem sự tình làm cho quá căng, cho nên lập tức tản mát ra cảm giác, muốn tìm tới Đạm Đài Minh Tâm, sau đó nhường đối phương thông chi Sở Linh Ngộng, phái người đi ra tiếp bản thân. Nhưng khi cảm giác phát ra sau khi rời khỏi đây, hắn mới phát hiện Linh Ngộng trang viên bên trong, thế mà cũng không có Đạm Đài Minh Tâm khí tức. Chuyện gì xảy ra, Đạm Đài Minh Tâm rõ ràng nói qua muốn tới tìm Sở Linh Ngộng, nàng làm sao sẽ không ở trong trang viên, chẳng lẽ nàng căn bản chưa có tới. Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, lúc này hắn cũng đã có chút lo lắng Đạm Đài Minh Tâm, không biết đối phương là thật không có đến nơi này, vẫn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này những cái kia thị vệ nhìn Tô Hạo Thần không có rời đi, tức khắc đều nổi giận, thị vệ đội trưởng trực tiếp xông lên đến, đưa tay liền hướng Tô Hạo Thần ngực đẩy đi. Tiểu tử, không nghe thấy lao tử lời nói có phải hay không, để ngươi cút nhanh lên không minh bạch. Thị vệ đội trưởng hùng hùng hổ hổ nói ra, thế nhưng là lập tức liền phát hiện, bản thân thế mà căn bản không đẩy được Tô Hạo Thần. Giờ phút này Tô Hạo Thần liền giống như một tòa núi lớn, mặc hắn dùng lực như thế nào, đều căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Có chút ý tứ. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi chính là cao thủ, bất quá đáng tiếc, nơi này có thể không phải ngươi có thể dương oai địa phương, đến a, đều cho ta tới, mọi người cùng một chỗ động thủ, cho ta đem hắn ném ra. Thị vệ đội trưởng hét lớn, tức khắc cái khác thị vệ nhao nhao đều vọt lên, chuẩn bị đối Tô Hạo Thần động thủ. Phiền phức. Tô Hạo Thần không tâm tình lãng phí thời gian, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đè ép, tức khắc một cỗ cường đại lực lượng vô hình, trực tiếp mãnh liệt mà đi. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta sao không có thể động? Đáng chết, là tiểu tử này động tay chân. Hắn thật mạnh, thế mà dễ dàng như vậy liền giam lại chúng ta. Bọn thị vệ tức khắc bị sợ choáng váng, Tô Hạo Thần biểu hiện ra thực lực, nhường bọn họ tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Tô Hạo Thần không có phản ứng bọn họ, trực tiếp mở miệng cất cao giọng nói, Linh Mộng tiểu thư, tại hạ Tô Hạo Thần, có việc thỉnh giáo, còn mời hiện thân gặp mặt. Trong sơn trang lâm vào yên tĩnh, nhưng là ngay sau đó liền huyên náo lên, sau đó trên trăm thị vệ thân hình như điện, toàn bộ đều nhanh chóng hướng ra phía ngoài lướt đến. Người nào lớn mật như thế, lại dám tại Linh Mộng sơn trang la to, sống không kiên nhẫn được nữa. Mắt thấy trên trăm thị vệ liền muốn lao ra. Nhưng ngay lúc này, một cái mang theo một chút mị hoặc nữ nhân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tất cả mọi người lui ra, cái này là bằng hữu ta, không được lỗ mãng. Trong phút chốc, tất cả thị vệ đều đình chỉ bước chân, nhao nhao không mình hành lễ, là, tiểu thư, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này, liền thấy trong sơn trang đống nhiên có một cái nữ tử trùng thiên mà lên, hướng bên này bay tới. Cái này nữ tử một thân trắng loãng trường bào, tướng mạo quyến rũ động lòng người, làm cho nam nhân liếc mắt nhìn tới liền thỉnh thịch tâm động. Đây chính là Sở Linh Mộng sao? Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn xem nữ tử tới gần, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này Sở Linh Mộng cũng đang đánh giá Tô Hạo Thần, nàng cười cười nhẹ giọng hỏi, ngươi liền là Tô Hạo Thần, minh tâm tỷ tỷ thế nhưng là không chỉ một lần nhắc qua ngươi. Khanh khách, quả nhiên là một biểu hiện nhân tài. Gặp qua Linh Mộng tiểu thư. Tô Hạo Thần chắp tay, Linh Mộng tiểu thư, không biết rõ tâm có từng đến đây đi tìm ngươi, nàng hiện tại ở đâu? Minh tâm tỷ tỷ ngay tại trong sân trang, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Sở Linh Mộng chiêu vây tay, liền hướng sơn trang chỗ sâu bay đi. Tô Hạo Thần thấy thế vội vàng đuổi theo, lưu lại một nhóm thị vệ tại nguyên mặt đất tướng mạo dò xét, Minh Tâm là ai. Tô Hạo Thần rất nhanh đuổi kịp Sở Linh Mộng, hai người sóng vai phi hành. Sở Linh Mộng đôi mắt đẹp lưu chuyển, hiếu kỳ nhìn xem Tô Hạo Thần, Tô công tử, ngươi đại danh ta thế nhưng lại như sấm bên tai. Phải không? Linh Mộng tiểu thư nói đùa, ta cũng không phải cái gì đại nhân vật, nói như sấm bên tai quá khoa trương. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu. Ha ha, có thể lấy sức một mình diệt đi toàn bộ Tiêu gia, Tô công tử làm lên bất luận cái gì khen ngợi, cho nên không tất yếu khiêm tốn. Sở Linh Mộng vũ mị cười khẽ, còn có, Tô công tử, ta theo Minh Tâm tỷ tỷ tương giao tâm đầu ý hợp, nàng bằng hữu chính là bạn ta, cho nên ngươi không cần khách khí với ta, càng không cần xưng cái gì tiểu thư, ngươi cùng Minh Tâm tỷ tỷ một dạng, trực tiếp gọi ta Linh Mộng là được rồi. Tốt ta, cái kia Tô mỗ liền cung kính không bằng tông mệnh. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đúng rồi, Minh Tâm nàng đến cùng ở địa phương nào, vì cái gì ta cảm giác không đến nàng khí tức. Minh Tâm tỷ tỷ trên người có vô tức thạch, ngươi coi hiểu không cảm ứng được nàng. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Vô tức thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, người nếu như mang tại trên người, liền có thể ẩn tàng toàn thân khí tức, nhường kẻ khác không cách nào cảm ứng được, cũng khó trách hắn vừa mới không cảm ứng được đạm đài Minh Tâm. Hắn lắc đầu, nhìn đến Minh Tâm nàng thực rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả vô tức thạch đều đã vận dụng. Không có cách nào không cẩn thận, dù sao muốn bắt nàng là đại hoàng tử, nếu là nàng không được che giấu, chỉ sợ sớm đã bị người tìm được, ngay cả ta cái này trong sân trang, đều cơ hồ không có người biết rõ nàng tồn tại. Sở Linh Mộng cười nói, đúng rồi, Tô công tử, ngươi đi tới nơi này không có bị theo dõi a? Ta cũng không muốn bị đại hoàng tử người tìm tới cửa, ta không chọc nổi loại kia đại nhân vật. Yên tâm đi, lần này không ai có thể theo dõi ta. Tô Hạo Thần tùy ý nói ra, bản thân thế nhưng là bị tạo hóa thần đỉnh, từ không gian loạn lưu bên trong trực tiếp đưa tới, làm sao có thể bị người theo dõi. Vậy là tốt rồi, Minh Tâm tỷ tỷ cũng có thể tiếp tục yên tâm đợi ở chỗ này, còn có thể cho ta làm người bạn. Sở Linh Mộng vũ mị cười nói. Lúc này, hai người rốt cục bay đến sơn trang chỗ sâu, chỉ thấy phía dưới có một cái nhỏ viện tử, mà tại trong viện thì là đứng đấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái này nữ tử tướng mạo đẹp kinh tâm động phách, một đôi thu thủy đôi mắt bên trong càng là tràn đầy nhường lòng người say thần thái, Sở Linh Mộng đã coi như là tuyệt sắc, thế nhưng là cùng với nàng so ra, vẫn như cũ có chút tự ti mặc cảm. Minh Tâm tỷ tỷ thực sự là quá đẹp, không hổ là chúng ta Đông Cực thần triều đệ nhất mỹ nữ, ngay cả ta thân làm nữ nhân, mỗi lần nhìn thấy nàng đều nhịn không được muốn lấy được nàng. Sở Linh Mộng có chút ít ghen ghét nói ra. Lúc này, phía dưới đạm đài Minh Tâm mở miệng nói, Hạo Thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 576, Sở Linh Mộng phản bội. Ân, đến rồi, thế nào, đại hoàng tử người gần nhất không có tìm tới qua người đi. Tô Hạo Thần phi thân lọt vào viện tử, gật đầu hỏi. Không có, Linh Mộng muội muội nơi này an toàn, chỉ cần ta không thường thường ra ngoài đi lại, không có người biết rõ ta ở chỗ này. Đạm đài Minh Tâm cười nói, bất quá chính là cho Linh Mộng muội muội thêm phiền toái. Ta hiện tại tình cảnh tương đối đặc thù, nàng có thể thu lưu ta, cũng là mạo cực lớn phong hiểm. Minh Tâm tỷ tỷ nói chuyện này, bên ngoài đều nói chúng ta là bằng hữu, nhưng kỳ thật ngươi nên tính là lao sư ta, tại cầm đạo bên trên ngươi thế nhưng là đã cho ta rất nhiều chỉ điểm, hiện tại ngươi gặp nạn, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Linh Mộng lắc đầu, tốt, Tô công tử mới vừa tới, các ngươi trước hết ôn chuyện một chút đi, ta liền không quấy rầy. Minh Tâm tỷ tỷ, ta nhường người phía dưới chuẩn bị đồ ăn, một hồi cần phải hảo hảo cho Tô công tử đón tiếp. Vẫn là Linh Mộng muội muội nghĩ đến chú đáo. Đạm Đài Minh Tâm cười gật đầu. Sở Linh Mộng quay người rời đi, làm đi ra viện tử đằng sau, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua quan bế cửa sân, toát ra một cái cổ quái ánh mắt. Cái này ánh mắt hết sức phức tạp, bên trong hàm chứa đủ loại cảm xúc, cảm kích, căm hận, không đành lòng, ghen ghét chờ đã, không phải trường hợp cá biệt. Minh Tâm tỷ tỷ, ngươi nói ta đến cùng hẳn là làm sao đối với ngươi. Sở Linh Mộng trong lòng thở dài, rốt cục cất bước rời đi. Trong sân, hai người tại một cái bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Đạm Đài Minh Tâm hỏi, thế nào, lần này đi Nam Linh thú vực thuận lợi không? Vẫn tốt chứ? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Không nói thật, sứ đoàn thế nhưng là đại hoàng tử dẫn đầu, hắn biết tùy tiện bỏ qua ngươi. Đạm Đài Minh Tâm khuôn mặt hờn dỗi, bất quá nhìn ngươi hiện tại bình yên vô sự, ta cũng không có cái gì lo lắng. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu khó khăn trắc trở, ngươi cuối cùng là an toàn đã trở về. Đúng vậy a, đã trở về. Tô Hạo Thần âm thầm thở dài, đáng tiếc trở về chỉ có bản thân, Phong Liên Nguyệt lại như cũ bị vây ở Ma Môn. Bất quá không có biện pháp, bản thân thực lực cuối cùng vẫn là kém rất nhiều, xa xa không có đến có thể cùng Ma Tôn chống lại trình độ, nhìn đến về sau muốn tiếp tục cố gắng tăng lên tu vi. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ từ Ma Tôn trong tay, đem Phong Liên Nguyệt cùng cầu cầu cứu trở về. Vẫn là không cần nói ta, ngươi nói một chút sự tình đi, Dạ Nguyệt Quốc tình huống thế nào, nếu như ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi cứu phụ thân. Tô Hạo Thần hỏi. Thật. Đạm Đài Minh Tâm lập tức kích động lên, nàng những năm này cố gắng, chính là vì đem bản thân phụ thân cứu ra đến, hiện tại rốt cuộc đợi đến cơ hội. Bất quá cái này dù sao không phải việc nhỏ, cho nên nàng cũng không có lỗ mãng. Nàng lắc đầu nói, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, dạng này. Ngươi trước tại Linh Mộng Sơn Trang ở lại đến, những ngày này ta sẽ âm thầm liên lạc phụ thân bộ hạ cũ, đi tìm hiểu một cái Dạ Nguyệt Quốc tình huống, đến lúc đó chúng ta lại xuất phát. Có thể, vậy ta liền chờ ngươi tin tức. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, hắn tự tin lấy bản thân bây giờ thực lực, muốn từ một cái trong các nước chư hầu cứu ra người, cũng sẽ không quá mức khó khăn. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hạo Thần ngay tại Linh Mộng Sơn Trang ở lại. Mỗi ngày đều cùng Đạm Đài Minh Tâm ở cùng một chỗ, chờ đợi Dạ Nguyệt Quốc tin tức truyền trở về. Mà Sở Linh Mộng có đôi khi cũng sẽ tới, ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà. Thời gian vội vàng trôi qua, nhanh một tháng cứ như vậy đi qua. Đêm hôm ấy, Linh Mộng Sơn Trang người cũng đã nghỉ ngơi, mà Sở Linh Mộng thì là ngồi trong phòng, một bên lẳng lặng uống trà, một bên giống như tại chờ đợi người nào. Nửa đêm, cửa phòng đống nhiên bị gõ vang, sau đó liền thấy một cái người mặc trường bào màu đen, tướng mạo mười phần tuấn mỹ thanh niên đi đến. Linh Mộng tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh niên cười nhạt đi đến bên cạnh bàn, phối hợp ngồi xuống tới rót một chén trà, một chút cũng không có khách nhân tự giác. Lý công tử, ngươi thế nhưng là thật lâu không đến xem nhân gia, có phải hay không có khác nữ nhân, liền đem nhân gia quên đi. Sở Linh Mộng một mặt kiều mị, hai mắt ngập nước, cho người nhìn xem muốn đem nàng kéo vào trong ngực hảo hảo yêu thương, chỗ nào còn có thường ngày cao ngạo. Trên thực tế lấy Sở Linh Mộng bây giờ địa vị, đối mặt đại bộ phận nam nhân, đều lại là một bộ cao ngạo bộ dáng. Bởi vì đối phương không có tư cách để cho nàng định nọt. Đồng thời, cái này kỳ thật cũng là một loại tự nâng giá trị bản thân thủ đoạn, dù sao có đôi khi nam nhân, liền thích những cái kia không đem bản thân để vào mắt nữ nhân. Bất quá đối mặt trước mắt cái này thanh niên, Sở Linh Mộng cũng không dám bày ra cao ngạo bộ dáng, bởi vì người này thân phận quá cao, nàng chỉ có thể hết sức định nọt. Cái này thanh niên kêu Lý Đồng Phong, chính là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ chắc trai, một vị tại trong hoàng tộc bị xem trọng hậu bối. Đạm Đài Minh Tâm là vì tránh né đại hoàng tử đuổi bắt, mới trốn đến Sở Linh Mộng nơi này. Thế nhưng là hiện tại đại hoàng tử chắt trai Lý Đồng Phong, nhưng lại xuất hiện ở Linh Mộng Sơn Trang, hơn nữa Sở Linh Mộng cùng Lý Đồng Phong, rõ ràng lẫn nhau quen biết, điều này có ý vị gì, tựa hồ cũng đã không cần nói cũng biết. Không sai, kỳ thật Sở Linh Mộng sớm liền đã bán đứng Đạm Đài Minh Tâm. Lúc trước Đạm Đài Minh Tâm ở một cái vào Linh Mộng Sơn Trang, Sở Linh Mộng liền đã âm thầm hướng đại hoàng tử thủ hạ mật báo. Chỉ bất quá bởi vì đại hoàng tử có an bài khác, cho nên mới không có động thủ bắt người, mà là ra vẻ không biết, nhường Đạm Đài Minh Tâm tiếp tục ở tại Linh Mộng Sơn Trang bên trong. Lý Đồng Phong không che giấu chút nào bản thân tham lam ánh mắt, thỏa thích nhìn chằm chằm Sở Linh Mộng khuôn mặt nhìn, chậc chậc, nếu để cho bên ngoài những nam nhân kia biết rõ, UU đọc sách luôn luôn cao ngạo mỹ lệ linh mộng tiểu thư, cư nhiên như thế câu dẫn một cái nam nhân, không biết bọn họ có thể hay không tan nát cõi lòng. Khanh khách, những người kia tâm không được tan nát cõi lòng, ta không quan tâm, nhân gia duy nhất quan tâm liền là Lý công tử ngươi. Sở linh mộng tiểu mị cười nói, có đúng không? Nếu như linh mộng tiểu thư thật quan tâm ta, làm sao sẽ luôn luôn câu mồi ta đâu? Lý Đồng Phong lắc đầu, phảng phất bất đắc dĩ nói ra. Hắn biết rõ, trước mắt nữ nhân này mặc dù coi như dễ như trở bàn tay, nhưng chân chính muốn đụng một cái đều rất khó. Cái này nữ nhân tựa hồ đối nam nhân rõ như lòng bàn tay, nàng có thể làm được để ngươi thèm nhỏ dãi, nhưng lại không cho ngươi đụng một cái đầu ngón tay, luôn luôn treo ngươi khẩu vị. Chí ít Lý Đồng Phong cùng Sở Linh Ngộng tiếp xúc qua mấy lần, lại mỗi một lần đều là bị dụ hoặc, mà từ đầu tới cuối không cách nào chân chính lấy được nữ nhân này. Hi hi, Lý công tử cần gì phải gấp gáp chớ, nhân ra luôn có một ngày là ngươi người, trước đó, chúng ta nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm không tốt sao. Sở Linh Ngộng che miệng cười khẽ, tựa hồ căn bản không lo lắng bản thân loại này mị hoặc bộ dáng, sẽ kích thích đối phương thú tính, sau đó không để ý tất cả làm ra một ít gì. Người cái này nữ nhân, thực sự là yêu tinh, luôn luôn có thể đem nam nhân đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Lý Đồng Phong cười khổ khoát tay, tốt, nói điểm khác đi, kỳ thật ta một mực hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn phản bội Đạm Đài Minh Tâm, nàng không phải ngươi bằng hữu sao. Hơn nữa theo ta được biết, tại cầm đạo bên trên nàng còn đối với ngươi có nhiều chỉ điểm, tính là ngươi nửa cái sư phó, ơn nghĩa như thế ngươi vì cái gì muốn phản bội nàng. Chương 577, Lý Đồng Phong. Lý công tử vấn đề này, hỏi được có thể quá không có cần thiết. Phản bội còn có thể là vì cái gì, nói tới nói lui cũng liền là cái kia mấy cái lý do thôi, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền, hoặc là vì thù. Đương nhiên, đối với ta mà nói, còn có một nguyên nhân là ghen ghét. Sở Linh Mộng thần tình lạnh nhạt, liền tựa như là lại nói kẻ khác sự tình đồng dạng, ngươi cũng biết rõ tại Đông Cực Thần Triều Nhạc Công bên trong, ta cho tới bây giờ đều chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, mãi mãi cũng không cách nào siêu việt Đạm Đài Minh Tâm. Nói thật, ta thực sự ghen ghét nàng. Ta ghen ghét thích nàng nam nhân nhiều hơn ta ghen ghét tại trong mắt người khác, nàng địa vị luôn luôn cao hơn ta. Ta thừa nhận mình là một lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, những cái này ta đã sớm bất mãn, chỉ là không có biểu hiện ra đến mà thôi. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế ta còn không đến mức hại nàng, dù sao nói thế nào, nàng đều xem như đối ta có ân, nhưng là đáng tiếc, ai bảo nàng hết lần này tới lần khác chọc phải đại hoàng tử đâu. Sở Linh Mộng rốt cục ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lý công tử. Đông Cực Thần Triều bài danh đệ nhị nhạc công, cái danh này nghe giống như rất không tệ, nhưng nói đến cùng ở cái kia chút các quý nhân trong mắt, ta bất quá chính là một đồ chơi thôi, nếu như không phải bởi vì bản thân còn có chút thực lực, chỉ sợ ta sớm đã bị nhân gia ăn xương cốt đều không thừa. Ta không muốn tiếp tục như vậy, cho nên ta muốn lấy được cao hơn địa vị, càng lớn quyền thế, ít nhất phải cam đoan không có người, có thể đem ta xem như một cái đồ chơi, tin tưởng đại hoàng tử có thể cho ta muốn đúng không? Vì lấy được những cái này, không cần nói là phản bội Đạm Đài Minh Tâm, coi như để cho ta bỏ ra càng lớn đại giới cũng đáng được. Sở Linh Mộng trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt, đó là một loại đối với địa vị quyền thế cực độ khát vọng. Các ngươi những cái này nữ nhân, có đôi khi thật so nam nhân còn muốn đáng sợ. Lý Đồng Phong lắc đầu, tốt, nói chính sự, ngươi truyền tin nói Tô Hạo Thần cũng đi tới Linh Mộng Sơn Trang. Đúng rồi, hắn cũng đang ta đây ở có tầm một tháng, nghe nói là muốn chờ Dạ Nguyệt Quốc tin tức, sau đó đi giúp Đạm Đài Minh Tâm cứu phụ thân. Sở Linh Mộng nhẹ gật đầu, ngươi hiện tại muốn làm thế nào, có cần hay không ta cho bọn họ hạ điểm dược, để ngươi có thể nhẹ nhõm đem bọn họ bắt về. Không cần, liền để bọn họ tiếp tục ở tại trong sơn trang A. Ân. Sở Linh Mộng kinh ngạc, đại hoàng tử không phải một mực muốn bắt lấy bọn họ sao? Làm sao hiện tại không động thủ, chẳng lẽ là có cái khác dự định? Bây giờ thái tử chi vị tranh đoạt, đã đến tối hậu quan đầu, tất cả lực lượng đối với chúng ta đều rất trọng yếu, bao quát các đại chư hầu quốc binh lực. Lý Đồng Phong sắc mặt tâm lãnh, hiện tại chúng ta cùng Tam Hoàng tử bên kia đều tại đánh chư hầu quốc binh lực chủ ý, cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận. Nếu Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm chuẩn bị trở về Dạ Nguyệt Quốc cứu người, vậy ngươi liền đi theo bọn họ cùng đi, trên đường đi muốn đem bọn họ sự tình, đều âm thầm hồi báo cho ta. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi làm thám tử. Sở Linh Mộng nhíu mày, thật có cái này tất yếu sao? Bọn họ hai cái đều bất quá là hoàng võ cảnh thôi, đối với binh lực tranh đoạt hẳn là không tạo nên quá lớn tác dụng, ngươi làm gì như thế cẩn thận đối phó bọn hắn. Nếu như chỉ có bọn họ hai cái, ta đương nhiên không tất yếu cẩn thận, thế nhưng là theo ta được biết, đại hoàng tử gần nhất rất có thể sẽ phái người tìm đến Tô Hạo Thần, người kia mới là lần này tranh đoạt binh lực mấu chốt, cho nên ta muốn ngươi ẩn núp đến bên cạnh bọn họ đi. Thì ra là thế. Sở Linh Mộng nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi đối ta hứa hẹn qua sự tình, cũng nhất định phải làm được. Yên tâm, ngươi muốn đồ vật, ta tùy thời đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc. Lý Đồng Phong thản nhiên nói, đúng rồi, cái kia Tô Hạo Thần ngươi đã thấy qua, đối với hắn có cái gì cái nhìn. Bình tĩnh mà xem xét, người này ta xem không thấu, mặc dù hắn chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, nhưng từ hắn trên người ta lại mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm, cho nên ta dám khẳng định, người này sức chiến đấu tuyệt đối so với tu vi mạnh. Sở Linh Mộng hơi híp mắt lại. Hừ, cuối cùng chỉ là hoàng võ cảnh tứ trọng mà thôi, cho dù là mạnh, chẳng lẽ hắn còn có thể chống lại đạo võ cảnh cao thủ hay sao? Lý Đồng Phong khinh thường cười lạnh. Làm sao, Lý Công Tử, ngươi giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không có cách nào không cảm thấy hứng thú, ta tặng tổ phụ mặc dù hận không thể tự tay giết Tô Hạo Thần, nhưng cùng lúc cũng đối tiểu tử kia tôn sùng đầy đủ, nói hắn là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm thiên tài, ít người có thể sánh kịp. Lý Đồng Phong ánh mắt ấm lãnh, tựa hồ đối Tô Hạo Thần hết sức ghen tị. Ừ, lần này ta bị tặng tổ phụ phái tới, phụ trách chiếm lấy binh quyền sự tình, vừa vặn chiếu cô cái này Tô Hạo Thần, ta muốn nhìn hắn có thể tiếp ta mấy chiêu. Sở Linh Mộng biết rõ, Lý Đồng Phong trong miệng tặng tổ phụ chính là trước mắt triều đình đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, đây chính là võ tổ cảnh cường giả. Nàng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả có cựu đoán đại hoàng tử, đều đối Tô Hạo Thần mười phần tôn sùng, thế là trong lòng không khỏi đối Tô Hạo Thần sinh ra một phần hiếu kỳ. Không biết có hay không cơ hội, đem tiểu tử kia dẫn dụ tới, nếu như hắn cũng phản bội đạm đài minh tâm, nữ nhân kia hẳn là sẽ tuyệt vọng a. Sở Linh Mộng liếm liếm hồng nhuận phơn phất bờ môi, một mặt biểu tình cổ quái. Người đang suy nghĩ gì? Lý Đồng Phong kỳ quái nhìn xem nữ nhân. Không có gì, liền là lại muốn làm sao trộn lẫn tại bọn họ trung gian, không bại lộ thân phận. Cái kia Tô Hạo Thần cùng đạm đài minh tâm đều không phải ngu xuẩn, muốn không cho bọn họ hoài nghi tuyệt đối không dễ dàng. Sở Linh Mộng trầm ngâm một cái, đúng rồi, lần này Tam Hoàng Tử phái tới tìm Tô Hạo Thần người là người nào, nói cho ta biết, ta cũng tốt trước giờ có chỗ chuẩn bị. Là phó ra một cái người hầu, tiêu tiết vô cấu, người này tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh thất trọng, nguyên lai là chuyên môn phụng dưỡng phó thuần dương, thẳng đến gần nhất mới bị điều đi ra làm quan làm việc. Nguyên lai là tiết vô cấu, người này ta đã thấy, cũng là thật không tốt đối phó người, nhìn đến ta lần này ở nút, sẽ có không ít phiền toái. Sở Linh Mộng thở dài nói, đọc sách. Yên tâm, chúng ta có cao thủ tại âm thầm ẩn tàng, có thể đối phó tiết vô cấu, nếu như ngươi có bại lộ nguy hiểm, chúng ta lập tức liền có thể đem ngươi cứu ra đến. Lý Đồng Phong nói xong đứng người lên, tốt, ta phải đi, nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, tuyệt đối không thể có sơ suất, hiểu chưa? Yên tâm đi, Lý Công Tử, nhân ra làm việc ngươi còn có cái gì lo lắng? Sở Linh Mộng cười quyến rũ nói, hy vọng như thế, tóm lại ngươi muốn để tâm. Lý Đồng Phong nói xong, quay người liền rời đi phòng. Sở Linh Mộng đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời Lý Đồng Phong từ từ đi xa thân ảnh, khoe miệng đông nhiên nổi lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Kế hoạch bên trong người cũng đã vào cuộc, tiếp xuống tới trò hay liền muốn bắt đầu rồi. Lý Đồng Phong, ta trước giúp ngươi đối phó Tô Hạo Thần bọn họ, đợi đến ngươi làm xong việc, vậy liền giờ đến phiên ta, đến lúc đó ngươi có thể không nên quá kinh ngạc, khanh khách, chuyện này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Sở Linh Mộng che miệng cười khẽ, ánh mắt tỏ ra đắc ý vị sâu xa. Chương 578, gặp lại tiết vô cấu. Ba ngày sau, đạm đài minh tâm rốt cục chiếm được Dạ Nguyệt Quốc tin tức, sau đó liền cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi Linh Mộng Sơn Trang, tiến về Dạ Nguyệt Quốc. Bất quá ngay tại hai người tìm tới Sở Linh Mộng, chuẩn bị cáo biệt thời điểm, mới biết được Sở Linh Mộng cũng phải cùng đi. Linh Mộng, ngươi cũng muốn đi Dạ Nguyệt Quốc? Đạm đài minh tâm nhíu mày hỏi. Đúng rồi à, ta đương nhiên phải đi, minh tâm tỉ tỉ, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Hơn nữa ngươi còn đối ta có ân, cho nên cứu ba phụ sự tình ta nhất định muốn hỗ trợ, ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt ta. Sở Linh Mộng giống như chân thành nói. Thế nhưng là cái này quá nguy hiểm, Linh Mộng, phụ vương bây giờ bị vây ở Dạ Nguyệt Quốc trong vương cung, chung quanh cơ hồ đều là đại tướng quân người, muốn cứu ra đến muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, ta thực sự không nghĩ liên lụy ngươi. Cái gì liên lụy không liên lụy, minh tâm tỉ tỉ, ngươi và Tô Công Tử cũng bất quá liền là hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi. Ta so các ngươi cũng không kém, các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Sở Linh Mộng cười nói ra, tốt, ngươi cũng không cần lại nói, dù sao lần này ta là nhất định muốn đi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đi theo các ngươi đằng sau vụng trống đi. Ngươi a, đạm đài minh tâm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lắc đầu, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, tốt ta, đã ngươi nhất định muốn đi, vậy liền nhất định muốn cẩn thận, hơn nữa đến lúc đó nhất định phải nghe chúng ta mệnh lệnh làm việc, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Yên tâm đi, minh tâm tỉ tỉ, ta khẳng định nghe các ngươi. Sở Linh Mộng nghiêm túc gật đầu nói. Tô Hạo Thần nhìn một chút nàng, ánh mắt lấp lóe, không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, Minh Tâm tỷ tỷ, lần này liền chỉ có chúng ta tiến về sao? Bằng vào chúng ta ba cái thực lực, chỉ sợ rất khó đem bá phụ cứu ra tới đi. Không chỉ có chúng ta, Hạo Thần một vị bằng hữu phát tới tin tức, nói là sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về, hiện tại đang tại trên nửa đường chờ lấy chúng ta, người kia thế lực không nhỏ, thủ hạ cũng có rất nhiều cao thủ, tin tưởng hẳn là có thể giúp ta tiến vào vương cung cứu phụ vương. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta nên sớm không nên chậm trễ, đi nhanh lên đi. Sở Linh Mộng giật mình, tiếp lấy ba người liền phi thân rời đi Linh Mộng Sơn Trang. Một đường hướng Dạ Nguyệt Quốc phương hướng phi hành, đại khái qua có thời gian nửa tháng, ba người rốt cục đi tới một mảnh hồ nước trên không. Mảnh này hồ nước cũng không được khổng lồ, nhưng là hồ nước lại mười phần thanh tịnh, nhìn qua sóng biết dập dờn, mà ở chung quanh hồ còn rất nhiều dương liễu tại tùy phong tung bay. Tô công tử, ngươi bằng hữu ngay ở chỗ này chờ ngươi sao? Sở Linh Mộng hiếu kỳ hỏi. Ân, hắn hẳn là so với chúng ta đến sớm. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn phía dưới hồ nước. Đông nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy tại bên bờ hồ một cây liễu phía dưới, chính có một cái người mặc thanh sam láo giả, ngồi ở chỗ đó câu cá. Quả nhiên đến rồi. Tô Hạo Thần mỉm cười, lập tức phi thân rơi xuống, Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng cũng lập tức cùng lên. Ba người rất nhanh rơi xuống láo giả bên cạnh, mà láo giả lại phảng phất không có phát giác được có người tới gần, vẫn như cũ thần sắc chuyên chú nhìn xem mặt hồ, tựa hồ tại chờ đợi con cá mắc câu. Tô Hạo Thần cười nói, tiết tiền bối, ngài thật đúng là thật hăng hái. Thế mà ở nơi này câu cá. Ai, tiểu gia hỏa, nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì, nhìn ngươi đem ta cá đều hủ chạy. Tiết Vô Cấu lắc đầu, tiện tay đem cần câu ném đi, các ngươi thế nhưng là tới chậm, lao già ta đều ở nơi này hai người các ngươi ngày, cho nên nhàm chán phía dưới chỉ có thể tìm chút sự tình làm. Ha ha, Tiết tiền bối, không phải chúng ta tới đã chậm, mà là ngươi tới sớm, chúng ta ước định có thể liền là hôm nay gặp mặt. Tô Hạo Thần cười cười nói ra. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng đi lên, cung kính hành lễ, bái kiến Tiết tiền bối. Các nàng đều là thường xuyên tham gia quan lại quyền quý yến hội, đã từng không chỉ một lần gặp qua Phó Thuần Dương, cho nên nhận biết Tiết Vô Cấu cũng không kỳ quái. Đạm Đài tiểu thư, Sở tiểu thư, chúng ta cũng có thời gian rất lâu không gặp mặt ta. Tiết Vô Cấu cười nói ra, Tô tiểu hữu, ngươi thật đúng là có phúc a, hai vị nhạc công đều là thần triều số một số hai mỹ nhân nhi, ngươi thế mà có thể khiến cho các nàng hai vị cùng một chỗ cùng đi. Nếu như đây sự tình truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều nam nhân ghen ghét ta. Hai nữ nghe vậy, tức khắc khuôn mặt đều có chút đỏ bừng. Tô Hạo Thần cười khổ, vị này lão nhân ra thật đúng là già mà không kính. Hắn lắc đầu, tiền bối, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ngươi trước vài ngày tin cho ta hay, nói là muốn cùng chúng ta cùng đi Dạ Nguyệt Quốc cứu người. Đúng rồi, nếu như chỉ bằng vào hai người các ngươi, muốn cứu người đi ra cũng không có vấn đề, nhưng là muốn khống chế Dạ Nguyệt Quốc cũng rất khó khăn. Dù sao các ngươi bản thân tại Dạ Nguyệt Quốc không có hy vọng, hơn nữa trong tay cũng không có quá nhiều nhân thủ, thế nhưng là nếu như tăng thêm ta cũng không giống nhau. Tiết Vô Cấu mỉm cười nói, lão già ta lần này tới, là mang theo nhiệm vụ, trong tay cũng có quyền lợi cùng nhân thủ, nếu là có ta gia nhập, hoàn toàn có thể trợ giúp các ngươi ổn định Dạ Nguyệt Quốc cục diện, như thế nào? Tô Hạo Thần không có trực tiếp đáp ứng, mà là phản hỏi, nhìn đến Tam Hoàng Tử, đây là muốn chính diện cùng Đại Hoàng Tử xung đột, tranh đoạt các đại chư hầu quốc binh lực. Ngươi tiểu tử ngược lại là nhạy bén, thế mà nghe ta một câu liền đoán được. Tiết Vô Cấu gật đầu nói, không sai, hiện tại trong kinh thành bầu không khí khẩn trương, thái tử chi vị tranh đoạt đã đến thời khắc cuối cùng, song phương tranh đấu cơ hồ cũng đã bày tại trên mặt bàn, còn kém hai vị hoàng tử trực tiếp động thủ, cho nên đối với chư hầu quốc binh lực tranh đoạt, cũng không có tất yếu lại giấu giếm. Kỳ thật ngươi đi Nam Lĩnh thú vực trong khoảng thời gian này, song phương đối với chư hầu quốc tranh đoạt, trạng thái cũng đã tương đối rõ ràng, đại bộ phận chư hầu quốc binh lực cũng đã bị song phương chia cắt, hiện tại liền là rằng có tại Dạ Nguyệt Quốc cái điểm này, có thể nói người nào nếu như có thể trưởng khống Dạ Nguyệt Quốc, mới xem như chân chính đã khống chế các đại chư hầu quốc. Dạ Nguyệt Quốc thật trọng yếu như vậy sao? Sở Linh Mộng nghi hoặc hỏi. U đọc sách. Đương nhiên trọng yếu, Dạ Nguyệt Quốc tại các đại chư hầu quốc bên trong địa vị mấu chốt. Tiết Vô Cấu giải thích nói, có chuyện các ngươi e rằng không biết, sớm tại lúc trước bệ hạ thiết lập chư hầu quốc thời điểm, liền đã từng xuống ý chỉ. Lời nói chư hầu quốc quân đội không được bước vào thần triều cảnh nội, nếu không sẽ lấy mưu phản tội luận xử, cho nên hai vị hoàng tử mặc dù nắm trong tay đại bộ phận chư hầu quốc quân đội, nhưng lại không dám để cho bọn họ bước ra một bước. Vậy cái này cùng Dạ Nguyệt quốc quan hệ thế nào, chẳng lẽ nắm trong tay Dạ Nguyệt quốc, liền có thể xuất binh? Tô Hạo Thần cũng khẽ nhíu mày, hỏi. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm lại là sắc mặt biến hóa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng dù sao cũng là Dạ Nguyệt Quốc công chúa, cho nên rõ ràng bên trong sự tình. Không sai, thật là nắm trong tay Dạ Nguyệt Quốc, liền có thể xuất binh. Tiết Vô Cấu gật đầu nói, bởi vì Dạ Nguyệt Quốc vương tộc tổ tiên, trước kia cùng bệ hạ có chút quan hệ đặc thù, cho nên bệ hạ vì chiếu cố đối phương hậu bối, đã từng ban cho Dạ Nguyệt Quốc vương tộc một khối hổ đầu binh phù, bất luận kẻ nào chỉ cần nắm giữ khối này binh phù, đều có thể mang chư hầu quốc quân đội xuất cảnh, mà sẽ không nhận triều đình trừng phạt. Chương 579, hổ đầu binh phù. Dạ Nguyệt Quốc vương tộc tổ tiên. Tô Hạo Thần hơi sững sờ, nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm, "Minh Tâm, các ngươi gia tổ tiên cùng Đông Cực Thần Hoàng bệ hạ có quan hệ gì, thế mà có thể khiến cho hắn ban cho các ngươi hổ đầu binh phù?" "Ta cũng không biết, ta chỉ biết rõ trong vương cung thật có một khối hổ đầu binh phù tồn tại, nhưng lại cho tới bây giờ không biết bệ hạ vì sao lại ban cho chúng ta binh phù. Ta đã từng cũng hỏi qua phụ vương nói đây là một bí mật, chỉ có Dạ Nguyệt Quốc lịch đại quân chủ vào chỗ thời điểm mới có thể từ đời trước quân chủ nơi đó biết rõ." Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu. Tô Hạo Thần lần này càng tò mò, Đạm Đài Minh Tâm tổ tiên cùng Đông Cực Thần Hoàng, đến cùng có cái gì quan hệ đặc thù, thế mà còn muốn giữ bí mật như vậy? Chẳng lẽ song phương từng làm qua cái gì nhận không ra người sự tình? Vậy cùng Đông Cực Thần Hoàng có quan hệ, lại là Đạm Đài Minh Tâm vị nào tổ tiên đâu? Chẳng lẽ là Thánh Nguyệt Võ Tổ? Thánh Nguyệt Võ Tổ tại vạn năm trước, đã từng là Đông Cực Thần Triều cao cấp nhất Võ Tổ một trong, nhận biết Đông Cực Thần Hoàng cũng không kỳ quái, muốn nói bọn họ ở giữa có cái gì quan hệ đặc thù, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Bất quá ngẫm lại ngay cả Đạm Đài Minh Tâm bản thân, đều không biết bọn họ gia tộc là Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân, cái này tựa hồ lại khả năng không lớn. Được rồi, chuyện này trừ phi đi hỏi biết nội tình người, nếu không căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần âm thầm lắc đầu, hỏi, tiền bối, bệ hạ cho Trăng Đêm Vương tộc khối này hổ đầu binh phù, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra chuyện gì, dù sao một khi chư hầu quốc mang binh xuất cảnh, thế nhưng là có thể đưa tới chiến loạn. Năm đó bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng, bởi vì bệ hạ cho tới bây giờ không cùng người phía dưới giải thích qua, nhưng ngươi nói ra nhiễu loạn, kỳ thật cũng căn bản không cần lo lắng, lấy bệ hạ thực lực và tại thần triều hy vọng, coi như 800 chư hầu quốc tất cả quân đội, toàn bộ đều đi ra, cũng nhắc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn đến. Thiết Vô Cấu khinh thường cười lạnh. Lời này kỳ thật một chút cũng không sai, chứ không nói Lý Thừa Phong tại Đông Cực Thần Triều, nắm giữ trí cao vô thượng quyền hành, liền nói hắn thân làm thiên hạ thất đại tông sư một trong thực lực, liền đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, trên đời có mấy người dám ở dưới tay hắn lô mãng. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, hỏi, tiền bối, ta hiếu kỳ Tam Hoàng tử, vì cái gì muốn tìm ta đến giúp các ngươi chiếm lấy binh quyền? Ta có thể cho tới bây giờ không có kinh nghiệm cầm binh, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào ta đến lúc đó, mang theo chư hầu quốc quân đội đi ra chinh phạt sao? Không. Kỳ thật Tam Hoàng tử cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, muốn đem quân đội mang ra chư hầu quốc, coi như hắn cuối cùng thật chiếm được hổ đầu binh phủ, cũng tuyệt đối không biết cái kia sao làm, bởi vì như vậy sẽ khiến đại quy mô chiến tranh, cái này cũng không phải hắn muốn thấy được. Tiết Vô Cấu lắc đầu, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Tam Hoàng tử sở dĩ không nguyện ý điều binh ra chư hầu quốc, còn có một cái khác nguyên nhân, kia chính là hắn nhìn hiểu bệ hạ tâm ý. Đối với hai vị hoàng tử tranh đoạt chư hầu quốc quân đội sự tình, bệ hạ sẽ không biết sao. Cái này đương nhiên không thể nào, mà bệ hạ sở dĩ không có ngăn cản, lại làm sao không có cần khảo nghiệm hai vị hoàng tử ý tứ. Bệ hạ lòng dạ thiên hạ thương sinh, mặc dù đã từng mang binh chinh chiến thiên hạ, nhưng kỳ thật bản tâm là rất chán ghét chiến loạn, bởi vì bệ hạ sinh ra ở loạn thế, rõ ràng chiến loạn sẽ cho bách tính mang đến cái dạng gì thống khổ, cho nên Tam Hoàng tử suy đoán, lần này bệ hạ hẳn là muốn mượn chư hầu quốc sự tình, đến khảo nghiệm hai vị hoàng tử đối chiến loạn thái độ. Lần này vô luận người nào cướp lấy chư hầu quốc quân đội, chỉ cần hắn mang binh xuất cảnh, lập tức liền sẽ tại bệ hạ nơi đó giảm bớt đi nhiều, bởi vì cái này nói rõ tại hắn trong lòng, quyền thế so thiên hạ thường sinh trọng yếu, vì chiếm lấy thái tử chi vị, hắn thậm chí không tiếc gây nên chiến loạn, cái này tuyệt đối không phải minh quân cách làm. Tô Tiểu Hữu, lần này Tam Hoàng tử sở dĩ tìm ngươi hỗ trợ, cũng không phải vì để cho ngươi mang binh, hoặc là cái gì khác, mà là vì để phòng vạn nhất, nếu như một khi Đại Hoàng tử cướp lấy hổ đầu binh phủ, đồng thời hạ lệnh mang binh xuất cảnh nói, Tam Hoàng tử hy vọng ngươi có thể triệu tập hoang thú nhóm, phối hợp chúng ta đem quân đội, toàn bộ ngăn khuất chư hầu quốc cảnh nội, không cho bọn họ tiến vào thần triều gây nên chiến loạn. Nói đến nơi này, Tiết Vô Cấu thần sắc biến hết sức trịnh trọng, nghiêm túc nhìn xem Tô Hạo Thần, cái này không vẹn vẹn là vì bệ hạ thái độ. Đồng dạng cũng là bởi vì Tam Hoàng tử, bản tâm liền không thích chiến loạn, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Nếu như là dạng này ta có thể đáp ứng, bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy có chiến loạn phát sinh. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đạm Đài Minh Tâm lúc này nhữ mày hỏi, tiết tiền bối, nếu tam hoàng tử có thể nhìn ra bệ hạ tâm ý, chẳng lẽ đại hoàng tử liền nhìn không ra sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gây nên chiến loạn, nhắm chúng bệ hạ không cao hứng sao? Tiết Vô Cấu cười khổ, không, vừa mới ta nói những cái kia, kỳ thật đều chỉ là tam hoàng tử suy đoán mà thôi, bởi vì bệ hạ cho tới bây giờ liền không có minh xác nói qua, không mang binh rời đi chư hầu quốc, liền nhất định có thể lấy được thái tử chi vị. Đối với bệ hạ tâm ý, hai vị hoàng tử đều có bản thân cái nhìn, tam hoàng tử đương nhiên là cho rằng, bệ hạ không nguyện ý xuất hiện chiến loạn, thế nhưng là đại hoàng tử lại cho rằng, bây giờ ma môn một lần nữa xuất thế, lần thứ tư chính ma đại chiến sắp mở ra, đông cực thần triều cần một vị sát phạt quả quyết quân vương vào chỗ. Vô luận bệ hạ thích không thích chiến loạn, ma môn tồn tại, đều mang ý nghĩa chiến loạn đã không xa, cho nên tại đại hoàng tử nhìn đến, lần này bệ hạ sẽ không căn cứ bản thân yêu thích, đến quyết định hoàng vị thuộc về, mà là sẽ căn cứ thực tế tình huống, đến lựa chọn một vị có thể chinh thiện chiến hoàng tử vào chỗ. Cho nên đại hoàng tử tuyệt không ngại lợi dụng chư hầu quốc quân đội, đến chứng minh bản thân năng chinh thiện chiến. Đạm Đài Minh Tâm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến hai vị này hoàng tử tính cách, thật là hoàn toàn khác biệt. Không sai, cho nên lần này phải nhờ vào Tô Tiểu Hữu ngươi. Tiết Vô Cấu lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tô Tiểu Hữu, bây giờ kinh thành tranh đấu kịch liệt, tam hoàng tử phải toàn lực ứng đối đại hoàng tử, ưu đọc sách căn bản không cách nào phái ra quá nhiều nhân thủ, đến dự phòng ngoại ý muốn phát sinh, cho nên một khi chúng ta không có lấy đến hổ đầu binh phủ, như vậy ngăn cản chư hầu quốc quân đội sự tình, phải nhờ vào ngươi. Ta mặc dù cũng có thể điều tới một chút nhân thủ, nhưng sẽ không nhiều. Tốt, ta hiểu, đến lúc đó ta nhất định nhường chư hầu quốc quân đội, một bước cũng đạp không xuất ngoại cảnh. Tô Hạo Thần nghiêm túc gật đầu nói. Lúc này Sở Linh Mộng mặt ngoài bình tĩnh, đồng tử chỗ sâu lại mơ hồ toát ra một vòng trầm tư, nàng đang suy nghĩ làm sao đem nơi này sự tình, truyền lại cho Lý Đồng Phong. Tiết Vô Cấu đứng lên, tốt, chúng ta cần phải đi, bây giờ Dạ Nguyệt quốc triều chính bị đại tướng quân do nến tâm cầm giữ. Muốn đem quốc quân cứu ra đến cũng không dễ dàng, chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái, hơn nữa đoán chừng đại hoàng tử phái người tới, hẳn là cũng nhanh đến Dạ Nguyệt quốc, cho nên lần này chúng ta muốn đối phó, có thể không chỉ có chỉ là một cái do nến tâm. Tô Hạo Thần hỏi, Tiết tiền bối, ngươi biết rõ lần này đại hoàng tử phái người đến là ai sao? Là đại hoàng tử 10 phần nữa thích một cái chắc trai, gọi là Lý Đồng Phong, người này tuổi còn trẻ, cũng đã bước vào đạo võ cảnh, là một cái đỉnh tiêm tu luyện thiên tài. Hơn nữa thủ đoạn cũng khá là lợi hại, thật không tốt đối phó. Thiết Vô Cấu nói. Chương 580, Nguyệt Hoa Thành. Lý Đồng Phong sao? Tô Hạo Thần cẩn thận suy nghĩ một cái, xác định bản thân hẳn là chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, đại hoàng tử cũng đã sống mấy chục và năm, phía dưới con cháu vô số, đoán chừng ngay cả chính hắn đều không biết, bản thân có bao nhiêu chắc trai, ngoại nhân lại làm sao có thể toàn bộ đều nghe nói qua. Cái này Lý Đồng Phong mặc dù bản thân tu vi là đạo võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với thất trọng, đã từng cũng là hoàng võ cực cảnh bảng tiến lên 10 thiên tài, cho nên rất được đại hoàng tử sủng ái. Tiết Vô Cấu nói ra, tốt, những cái này chúng ta trên đường bàn lại, bây giờ còn là nói một chút muốn đi đâu đi, chúng ta là trực tiếp đi Dạ Nguyệt quốc sao? Không, chúng ta đi trước Nguyệt Hoa Thành, Minh Tâm cũng đã cùng Dạ Nguyệt quốc nội tuyến liên lạc xong, muốn tại Nguyệt Hoa Thành gặp mặt. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Bốn người phi thân lên, một đường hướng về Dạ Nguyệt quốc phương hướng bay đi. Nguyệt Hoa Thành là đông cực thần triều cự ly Dạ Nguyệt quốc gần nhất một tòa thành trì. Tô Hạo Thần bọn họ dùng thời gian nửa tháng mới rốt cục chạy tới Nguyệt Hoa Thành. Bốn người tiến vào nội thành, đi tới một cái khách sạn, nơi này liền là Đạm Đài Minh Tâm cùng nội tuyến hẹn xong gặp mặt địa phương. Gọi tới tiểu nhị gọi một bàn thức ăn, bốn người liền vừa ăn, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Đạm Đài tiểu thư, không biết ngươi cái kia nội tuyến đã hẹn lúc nào gặp mặt? Thiết Vô Cấu hỏi. Đạm Đài Minh Tâm nhìn sắc trời một chút, hẳn là cũng nhanh đến, chúng ta hẹn gặp tại giờ ngọ gặp mặt, trừ phi gặp được phiền phức gì, nếu không hắn là không biết đến trễ. Vậy là tốt rồi, chúng ta chờ xem. Thiết Vô Cấu nhẹ gật đầu. Lúc này, cửa khách sạn đột nhiên có 5 người đi đến, trong đó cầm đầu là một cái thanh niên, quần áo lộng lẫy, nhìn qua là một cái con em nhà giàu, mà đi theo hắn đằng sau 4 người, giống như là hộ viện thị vệ. Năm người vừa tiến đến liền lớn tiếng hô hòa, thái độ ngang ngược cản rỡ ngồi ở một trương trên mặt bàn. Thiếu gia, hôm qua nữ nhân kia thế nào, đem ngài hầu hạ thoải mái hay không? Một cái trung niên thị vệ nịnh nó hỏi. Cũng không tệ lắm, lao tử thích nhất liệt nữ, cô nương kia mà đủ sức, hôm qua ngay từ đầu còn muốn chạy, cuối cùng còn không phải nhường bản thiếu gia thu thập, chật chật, bản thiếu gia thế nhưng là một mực cùng với nàng dậy vò đến hướng đông. Hiện tại mới rời giường. Thanh niên mặt mũi tràn đầy cười tà, giống như vẫn chưa thỏa mãn dường như. Hắc hắc, thiếu gia hài lòng liền tốt, cô nương kia mà nhỏ thế nhưng là phí hết rất lớn sức lực mới làm ra, thiếu gia ngài xem. Đi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, mặt khác cô nương kia mà thiếu gia ta chơi chán, liền ban thưởng cho các ngươi, đến lúc đó cũng đừng nói thiếu gia không được chiếu cố các ngươi. Thanh niên khoát tay áo. Trong khách sạn mọi người nghe vậy, cũng cau mày lên, hiển nhiên đối với thanh niên đám người hành động, rất là không quan nhìn. Nhưng là đáng tiếc, nơi này không có người đi ra chỉ trích, thậm chí đại bộ phận người liền chính mắt thấy thanh niên cũng không dám. Rõ ràng, cái này thanh niên thân phận không đơn giản, cho nên nhường tất cả mọi người kiêng kỵ. Người này là ai? Khi nhục nhà lành phụ nữ loại này sự tình, lại dám tại trước mặt mọi người nói ra, hắn chẳng lẽ không sợ quan phủ tìm tới cửa sao? Sở Linh Mộng nhíu mày hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, người này tại Nguyệt Hoa Thành thân phận nhất định không tầm thường, nếu không sẽ không như thế phách lối. Hắn gọi Triệu Ưng, là Nguyệt Hoa Thành Triệu gia đệ tử, thái độ làm người luôn luôn ngang ngược càng rỡ, nội thành rất nhiều người đều đối với hắn hận thấu xương, chỉ tiếc phía sau có Triệu gia chống đỡ, cho nên không người nào dám động đến hắn. Thiết Vô Cấu nói ra. Sở Linh Mộng kinh ngạc, Thiết tiền bối, ngài tới qua Nguyệt Hoa Thành à, làm sao sẽ đối người ở đây quen thuộc như thế? Làm đến chưa đến đây? Thiết Vô Cấu cười nói, bất quá ta người này ưa thích tính trước làm sao, cho nên lại đến trước đó, ta trước giờ cho người điều tra qua, liên quan tới Dạ Nguyệt Quốc nội bộ, cùng chung quanh các đại thế lực tình huống, mặt khác những cái kia thế lực thượng tầng nhân vật chân dung, ta cũng nhìn qua rất nhiều, trong đó có cái này Triệu Ưng. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, có thể khiến cho tiền bối ngươi chú ý, đều không phải là tiểu thế lực, chắc hẳn cái này Nguyệt Hoa Thành Triệu gia, hẳn rất không giống bình thường a. Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên chen miệng nói, Triệu gia là Nguyệt Hoa Thành to lớn nhất gia tộc, nắm trong tay toàn bộ Nguyệt Hoa Thành, ngay cả thành chủ đều bị bọn họ mất quyền lực thành bài trí, đối bọn họ nghe lời răm rắp, hơn nữa bởi vì Nguyệt Hoa Thành cự ly Dạ Nguyệt Quốc gần nhất duyên cớ, cho nên Triệu gia cùng Dạ Nguyệt Quốc rất nhiều thế lực, cũng đều có sinh ý đi lên hướng, kể bên này dám trêu chọc bọn họ thế lực, không có mấy cái. Chuyện của trái tim đen đú ám tui net http, chuyện đủ ạ toài. Sở Linh Mộng quay đầu lại đến, hỏi, Minh Tâm tỷ tỷ. Ngươi làm sao đối cái này Triệu gia cũng hiểu rõ như vậy. Không có gì, ta những năm này một mực cùng Dạ Nguyệt Quốc có liên hệ, cho nên đối với nơi này các đại thế lực, cũng có hiểu biết, dù sao chờ ta đi cứu phụ vương thời điểm, những chuyện này có lẽ liền có thể sử dụng được. Đạm Đài Minh Tâm hồi đáp, theo ta được biết, cái này Triệu Ưng chính là Triệu gia gia chủ nhi tử, bình sinh thích nhất đùa giỡn nhà lành phụ nữ, nghe nói những năm này bị hắn đùa giỡn nữ nhân đếm không hết, trước kia ta cũng là chỉ là nghe nói, hôm nay xem như chính mắt thấy. Ngay lúc này, cái kia Triệu Ưng một cái thủ hạ quay đầu, đột nhiên thấy được Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng. Trong phút chốc, hắn liền bị hai nữ mỹ mạo cho sợ ngây người, cả người ngây ngốc ngốc ở đó, nước bọt đều muốn lưu xuống. Triệu Ưng nhìn tới tay dưới thất thần, tức khắc bất mãn hỏi, Tôn Báo, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây này, có nghe hay không, sững sờ cái gì thần? Thiếu gia, mỹ nhân, hảo mỹ nữ nhân. Tôn Báo có chút cả lâm nói ra, ngươi mất mặt hay không? Đi theo bản thiếu gia nhiều năm như vậy, ngươi cũng coi là gặp qua không ít xinh đẹp nữ nhân, thế mà còn là như thế không có tiền đồ, cái dạng gì nữ nhân về phần để ngươi biến thành dạng này. Triệu Ưng khinh thường xoay quay đầu lại, muốn nhìn xem có thể khiến cho bản thân thủ hạ đờ ra nữ nhân, đến cùng có thể đẹp tới trình độ nào. Đạm Đài Minh Tâm thế nhưng là danh xưng đông cực thần triều đệ nhất mỹ nữ, mà Sở Linh Mộng mặc dù so sánh Đạm Đài Minh Tâm kém chút, nhưng là đồng dạng là khuynh quốc tuyệt sắc. Dạng này hai cái mỹ nữ đối với nam nhân hấp dẫn không cần nói cũng biết. UU đọc sách. Cho nên khi Triệu Ưng quay đầu lại đến thời điểm, trong nháy mắt liền cùng dạng bị sợ ngây người, hắn hai mắt liền giống như nam châm, gắt gao chăm chú vào hai nữ trên mặt, không chịu rời mảy may. Lúc này trong khách sạn khách nhân khác thấy thế, đều âm thầm lắc đầu thở dài. Ai, hai cái này cô nương xui xẻo, hai người bọn họ đẹp như thế, lại hết lần này tới lần khác bị Triệu Ưng gặp được, chỉ sợ hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Đúng vậy à, những năm gần đây bị Triệu Ưng để mắt tới nữ nhân, liền không có một cái kết cục tốt. Cũng không biết hai cái này cô nương, còn có bên cạnh lão giả và thanh niên, lại là lai lịch thế nào, nhìn bộ dáng hẳn là người bên ngoài. Đám người xì xào bàn tán. Mà lúc này, Triệu Ưng mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm tiếu dung, bỗng nhiên hỏi, hai vị tiểu thư xưng hô như thế nào, tại hạ Triệu Ưng, bên này hữu lễ. Hai nữ sắc mặt rét run, trực tiếp túi đầu ăn cơm, căn bản không có để ý tới ý tứ. Chương 581, không biết tự lượng sức mình. Triệu Ưng xem xét hai nữ thái độ, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống. Hắn tại Nguyệt Hoa Thành địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, bình thường người nào nhìn thấy hắn không phải đều là tất cung tất kính, coi trọng cái nào nữ nhân, trực tiếp làm trở về tùy tiện chơi, ai cũng không dám nói gì. Thế nhưng là hiện tại trước mắt hai cái này nữ nhân, lại dám cho hắn sắc mặt nhìn, cái này khiến hắn trong lòng hỏa lập tức liền xông lên. Càng trọng yếu là, hai cái này nữ nhân thật sự là quá đẹp, hắn những năm này tự nhận cũng là duyệt nữ vô số, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, đẹp như thế nữ nhân. Cho nên trong lòng sắc niệm cùng một chỗ, hắn thì càng muốn lấy được hai nữ. Hừ, thật đúng là có chút tính tình. Triệu Ưng khỏe miệng âm hiểm cười, hai vị tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là lễ phép sao? Kẻ khác ân cần thăm hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi phải có đáp lại, bằng không chẳng phải là lộ ra các ngươi không có dạy kèm tại nhà. Lúc này hai nữ bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần, trong ánh mắt tràn đầy giật dây. Tô Hạo Thần cười khổ, truyền âm nói, cái này ra hỏa tu vi bất quá mới là hoàng võ cảnh nhất trọng, ta đối với hắn xuất thủ cảm giác giống như là khi dễ tiểu hài, thật sự là không có hứng thú gì, hai người các ngươi tùy tiện người nào xuất thủ, giống như đều có thể trừng trị hắn a. Sở Linh Mộng hừ một tiếng, đồng dạng truyền âm nói, đừng xem thường nhân gia nhất trọng, ngươi mình cũng mới bất quá là tứ trọng thôi, thật đánh lên ai thua ai thắng còn chưa biết được, dù sao nhân gia thế nhưng là Triệu gia con trai trưởng, người nào biết rõ có hay không cái gì vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Đạm Đài Minh Tâm cũng liếc mắt, đừng nói những cái kia vô dụng, loại này sự tình ngươi một đại nam nhân không ra mặt ứng phó, chẳng lẽ còn để cho chúng ta hai cái nữ nhân tự mình tiến tới, cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng không muốn. Tô Hạo Thần khóc cười không được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vô Cấu. Tiết Vô Cấu tùy ý kẹp một miếng ăn, đừng nhìn ta, lao đầu tử coi như anh hùng cứu mỹ nhân, còn gái người ta cũng chướng mắt ta, hơn nữa cái này tay chân lẩm cẩm không kết giao thực, động thủ vạn nhất chật hông làm sao bây giờ. Tay chân lẩm cẩm, còn chật hông. Ngươi có thể hay không nói đến lại giả điểm. Đạo võ cảnh cương giả, một bàn tay đều có thể đập nát một tòa núi nhỏ, gặp quỷ mới có thể chật eo. Tô Hạo Thần im lặng lắc đầu, rốt cục nhìn về phía Triệu Ưng, Triệu công tử, chúng ta chỉ là qua đường, không chuẩn bị tại Nguyệt Hoa Thành ở lâu, càng không muốn trêu chọc phiền phức, có thể dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ có đúng không? Triệu Ưng thần sắc trào phúng, có thể à, ta đối cái kia hai vị cô nương mười phần thưởng thức. Chỉ cần ngươi nhường các nàng bồi ta một đêm, ta liền thả các ngươi rời đi, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra Nguyệt Hoa Thành một bước. Tô Hạo Thần cầm chén rượu lên, ngón tay nhẹ nhàng tại biên giới hoạt động, nói như vậy, Triệu công tử là không muốn cho mặt mũi. Tiểu tử, ngươi cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Tôn Báo đột nhiên hét lớn, chúng ta thiếu gia coi trọng cái kia hai cái nữ nhân, là các nàng vinh hạnh, lại còn dám bày sắc mặt, quả thực là ăn hùng tâm gan báo mật, còn có ngươi, cũng không hỏi thăm đánh nghe chúng ta thiếu gia là ai. Lại còn dám cho các nàng ra mặt, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Bên cạnh ba cái thủ hạ, cũng đều là thần sắc cười lạnh. Mà trong khách sạn những người khác, là đều là co lên đầu, nguyên một đám đồng tình nhìn về phía Tô Hạo Thần, cái này bốn cái người bên ngoài xui xẻo, hảo chết không chết chọc Triệu Ưng, hôm nay cái kia hai cái nữ nhân nếu như không được dâng lên bản thân, chỉ sợ là đi không ra Nguyệt Hoa Thành. Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, Triệu công tử, quản tốt ngươi chó. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tôn Báo giận tím mặt. Hắn mặc dù là hạ nhân, nhưng bởi vì đi theo Triệu Ưng làm việc, cho nên bình thường tại bên ngoài cũng là thai to mặt lớn, lúc nào bị người nói qua là chó. Hắn càng nghĩ càng giận, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Đạm Đài Minh Tâm phóng đi, thiếu gia, ta trước giúp ngươi đem nữ nhân này bắt tới bồi tiểu. Hắn không trực tiếp đối Tô Hạo Thần xuất thủ, mà là muốn bắt nữ nhân, cái này rõ ràng là muốn nhục nhã Tô Hạo Thần, dù sao một đại nam nhân, nếu như ngay cả ngươi bên người nữ nhân đều không bảo đảm, còn không bằng trực tiếp bản thân cắt cổ quên đi. Triệu Ưng thấy thế cũng không có nói cái gì, hắn đối Tô Hạo Thần thái độ cũng rất khó chịu, lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản bản thân thủ hạ. Mắt thấy Tôn Báo thân hình cũng đã bắn lên, vô một cái về phía Đạm Đài Minh Tâm. Ầm. Nhưng ngay lúc này một tiếng vang trầm, đã thấy Tôn Báo giống như đụng vào trong suốt trên vách tường đồng dạng, thế mà bị đâm đến đầu rơi máu chảy, cả người càng là bắn ngược mà ra, hung hăng đập vào Triệu Ưng bọn họ trên mặt bàn. Hoa lập lạp. Cái bàn trực tiếp bị đập nháo nhẹt, đủ loại rượu đồ ăn canh càng là văng tứ phía, làm cho chung quanh một mảnh hỗn độn. Triệu Ưng đám người vội vàng lui lại, đồng thời dùng chân nguyên ngăn khuất trước mặt, mới không có bị đồ ăn canh tạt vào trên người. Lớn mật. Triệu Ưng trợn mắt trừng trừng, hung dữ nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi lại dám đối ta người xuất thủ. Ta xuất thủ sao? Tay ta có thể một mực ngay ở chỗ này. Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười cử đi nhắm rượu chén, bộ dạng này thật sự là quá khinh người. Triệu Ưng bị tức bạo khiêu như sấm, tiểu tử, ngươi thật đúng là thật lớn lá gan, thế mà ở Nguyệt Hoa Thành cũng dám như thế phách lối, hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu, sau đó lại đem cái kia hai cái nữ nhân hiến đi lên, nếu không hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi chết đều không biết là chết như thế nào. Ngươi muốn các nàng. Tô Hạo Thần mỉm cười, chỉ cần ngươi có thể đi tới, các nàng ngươi tùy tiện mang đi. Thật là phách lối tiểu tử. Trong khách sạn người cả đám trợn mắt há mồm, lời này là có ý gì, nói là Triệu Ưng liền hắn thân đều không đến gần được sao. Cái này căn bản chính là một chút cũng không đem Triệu Ưng để vào mắt, quá cuồng vọng. Tốt, tốt, tốt. Triệu Ưng giận quá mà cười, tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, lại dám tại bản thiếu gia trước mặt cuồng vọng, hôm nay ta muốn ngay trước mặt ngươi, hảo hảo chơi đùa hai cái này nữ nhân. Nói xong hắn liền nhún người nhảy lên, một quyền hung hăng đập về phía Tô Hạo Thần mặt. Cuồng bạo chân nguyên ngang dọc, hoàng võ cảnh sức mạnh cường hãn, tràn ngập toàn bộ khách sạn, nhường chung quanh khách mọi người nguyên một đám câm như hến, căn bản không dám có bất luận cái gì động tác, sợ bị thai bay vạ gió. Lúc này, trong suốt vách tường lần nữa xuất hiện, chắn Triệu Ưng phía trước, nhường hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Ưng lạnh lùng hét lớn, càng thêm cuồng bạo quyền lực bộc phát, trực tiếp nện ở trong suốt trên vách tường. Vâng. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng vang quanh quẩn, nắm đấm cùng trong suốt vách tường đụng nhau lực lượng, ầm vang khuyết tán ra, nhường toàn bộ khách sạn đều chấn động một cái. Trong suốt vách tường không nhúc nhích tí nào, mà Triệu Ưng cũng là bị cường đại lực lượng, trực tiếp cho bắn bay ra ngoài, hung hăng ngã ở tại trên mặt đất. A. Triệu Ưng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt phảng phất cũng phải nát. Bại, cái này làm sao có thể? Triệu Ưng có thể hoành hành Nguyệt Hoa Thành, ngoại trừ có Triệu gia tại phía sau chỗ dựa bên ngoài, chính hắn bản thân thực lực cũng là tương đối cường hãn, toàn bộ Nguyệt Hoa Thành có rất ít người là đối thủ của hắn. Đám người vốn coi là Triệu Ưng tự mình xuất thủ, hẳn là có thể tùy tiện trọng thương Tô Hạo Thần, người nào cũng không có nghĩ đến, tình huống thế mà hoàn toàn ngược lại tới. Chương 582, cá mẹ một lứa. Tĩnh. Trong khách sạn chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám có mảy may động tĩnh. Bọn họ xem như nhìn ra, vô luận là Tô Hạo Thần một phương, vẫn là Triệu Ưng một phương, đều không phải bọn họ có thể trêu chọc, cho nên không có người dám ở lúc này thời điểm tiếp xúc song phương rủi ro. Mà lúc này, khách sạn bên ngoài xem một ít người cũng đã cấp tốc rời đi chạy tới Triệu gia. Triệu gia tại Nguyệt Hoa Thành quyền thế ngập trời, đương nhiên tại nội thành bày ra rất nhiều nhãn tuyến, hiện tại nhìn thấy nhà mình thiếu gia bị kẻ khác trọng thương, đương nhiên muốn lập tức trở về thông báo. Tôn Báo cùng mặt khác ba cái thủ hạ, lúc này rốt cục kịp phản ứng, vội vàng xông về Triệu Ưng, "Thiếu gia, ngài không có việc gì đi, muốn hay không gấp? Đều cho ta cút ngay, bình thường diếu vợ dương oai, thời khắc mấu chốt toàn bộ đều là một nhóm phế vật, bản thiếu gia muốn các ngươi có làm được cái gì?" Triệu Ưng tức giận đến mắng to, hung dữ đứng lên nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ngươi lại dám trọng thương ta, quả thực là tự tìm cái chết, ngươi cho ta chờ, hôm nay bản thiếu gia để ngươi không thể rời bỏ Nguyệt Hoa Thành." Lúc này Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu lại là đột nhiên liếc nhau, cũng cau mày lên. "Tiền bối, cảm thấy sao? Có phải hay không Triệu gia người?" Tô Hạo Thần truyền âm hỏi. "Cảm thấy, nhưng hẳn không phải là Triệu gia người, Triệu gia mặc dù tại Nguyệt Hoa Thành hoành hành bá đạo, nhưng trong tộc còn không có đạo võ cảnh cao thủ." Tiết Vô Cấu ngưng thần nói ra, "Bất quá ngươi tiểu tử thật đúng là nhường lao phu giật mình, thế mà liền nhanh như vậy phát giác bọn họ tồn tại, nhìn đến ngươi thực lực, so lão phu tưởng tượng cao hơn." Ngay tại vừa mới, Tiết Vô Cấu đông nhiên cảm giác được, có một nhóm người âm thầm tiếp cận khách sạn, trong đó lại có đạo võ cảnh cao thủ, cho nên đã sớm âm thầm nhấc lên phòng bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà cũng đã phát giác, tiểu tử này rõ ràng chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, làm sao có thể phát giác được đạo võ cảnh cao thủ tồn tại. "Tiền bối quá khen." Tô Hạo Thần bình tĩnh nói, "Nhìn đến chúng ta sớm đã bị theo dõi, nếu không có khả năng nhanh như vậy, thì có một nhóm cao thủ âm thầm mai phục chúng ta, chỉ là không biết bọn họ là lai lịch thế nào." "Mặc kệ bọn họ là lai lịch thế nào, lấy bất biến ứng vạn biến, bọn họ chung quy là sẽ hiện thân." Thiết Vô Cấu nói ra. Lúc này Triệu Ưng nhìn bản thân ầm ĩ nửa ngày, Tô Hạo Thần lại căn bản không để ý tới bản thân, ngược lại hàm tình mạch mạch, cùng một cái lao đầu ở cái kia đối mặt, tức khắc càng bị tức nổ tung. "Đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi nói chuyện thế mà không thèm để ý, ngươi cũng quá không đem bản thiếu gia để ở trong mắt, hôm nay nếu không lưu lại mạng ngươi, bản thiếu gia liền theo họ ngươi." Triệu Ưng khí cấp bại phôi, đột nhiên hét lớn, "Có ai không, cho ta về nhà triệu tập cao thủ, đem tiểu tử này cùng cái kia lao đầu giết, còn có, đem cái kia hai cái nữ nhân bắt lại cho ta, hôm nay ban đêm bản thiếu gia muốn hảo hảo hưởng dụng các nàng." "Là, thiếu gia." Tôn Báo lớn tiếng đồng ý, lập tức liền muốn xông ra khách sạn. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng xé gió, tựa hồ có cao thủ đang tại cấp tốc tiếp cận. "Là Triệu gia người đến." "Mọi người nhanh tránh ra." "Khá lắm, lại là Triệu gia gia chủ Triệu Phi Long tự mình dẫn đội, lần này có trò hay để nhìn." Bên ngoài truyền đến từng tiếng nghị luận, sau đó vây xem đám người cấp tốc tách ra, liền thấy một cái trung niên nam nhân, mang theo hơn 10 cái thủ hạ nhanh chân đi tiến đến, mà ở khách sạn bên ngoài, còn có càng nhiều cao thủ chờ đợi. Cái này trung niên hẳn là liền là Triệu Ưng phụ thân Triệu Phi Long, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm đi tới, lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía, Triệu gia làm việc, không muốn chết đều tranh thủ thời gian cút cho ta. Soạn. Toàn bộ khách sạn tức khắc tạc qua, tất cả khách nhân lập tức đều cuống quýt đứng dậy, kinh khủng cấp tốc xông ra khách sạn, hiển nhiên đối Triệu gia 10 phần e ngại. Mà Triệu Ưng thì là kinh hỉ đi qua, ba ba, ngài sao lại tới đây, hài nhi còn nói cho người đi tìm ngài đâu. Hừ, tại Nguyệt Hoa Thành lại có thể có người dám khi dễ ta Triệu gia người, vi phụ há có thể không tới. Triệu Phi Long mặt mũi tràn đầy cương triều, Ưng nhi, thế nào, ngươi không sao chứ, thương thế muốn hay không gấp. Yên tâm đi, ba ba, hài nhi chỉ là vết thương nhẹ thôi, bất quá tiểu tử này quá cuồng vọng, lại dám đối hài nhi xuất thủ, rõ ràng là không đem chúng ta Triệu gia để vào mắt, ngài có thể nhất định muốn cho hài nhi xuất khí. Triệu Ưng phẫn hận chỉ Tô Hạo Thần nói ra. Có đúng không? Vi phụ cũng phải nhìn xem, người nào dám như thế cuồng vọng. Triệu Phi Long lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn tới, tức khắc hai mắt tỏa sáng, thẳng thắn nhìn về phía hai nữ, tốt xinh đẹp nữ nhân. Chắc không được Triệu Ưng ưa thích đùa giỡn nhà lành phụ nữ đây này, nhìn đến cái này hai cha con là một đường mặt hàng, đều là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không nhúc nhích một loại. Các ngươi là ai, lại dám tại Nguyệt Hoa Thành dương oai, không biết đây là chúng ta Triệu gia địa bàn sao? Triệu Phi Long lạnh lùng hỏi. Tô Hạo Thần ngón tay nhẹ nhàng tại cái chén biên giới vuốt ve, Triệu gia chủ, ngươi cái này không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đi lên liền chất vấn chúng ta, xem ra là muốn bao che khuyết điểm. Hừ, cười nhạo, chúng ta Triệu gia làm việc luôn luôn phân rõ phải trái, bất quá vô luận các ngươi cùng ta nhi tử có cái gì khúc mắc, đầu tiên các ngươi dám đả thương hắn liền là không đúng, cho nên chuyện này các ngươi phải cho ta Triệu gia một cái công đạo, nếu không hôm nay việc này không xong. Triệu Phi Long hừ lạnh nói. Bên ngoài vây xem mọi người nghe vậy, đều tại trong lòng trào phúng, cái này thực sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, bao che khuyết điểm liền bao che khuyết điểm, lại còn nói cái gì phân rõ phải trái, quả thực là buồn cười cực kỳ. Bất quá đáng tiếc, loại lời này không người nào dám công khai nói ra, dù sao người nào cũng không muốn đắc tội Triệu gia. Ha ha, kia chính là không có nói chuyện, đã như vậy liền động thủ đi, nhìn xem các ngươi có thể làm ta gì. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng đem rượu trong chén uống vào. Ba ba, ngươi thấy tiểu tử này có bao nhiêu điên đi, hắn căn bản là một chút cũng không đem chúng ta Triệu gia để vào mắt. Triệu Ưng nghiêm giọng nói ra, ta xem cũng không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ giết bọn họ, cũng có thể nhường những người khác biết rõ, đắc tội chúng ta Triệu gia là cái gì hạ chẳng. Tốt, con ta nói không sai, có ai không, cho ta động thủ, một cái cũng không muốn buông tha, còn có, cái kia hai cái nữ nhân muốn sống. Triệu Phi Long hét lớn, là, gia chủ. Đông đảo Triệu gia cao thủ cùng kêu lên đồng ý, sau đó trong đó mấy người, liền thần sắc dữ tợn đi tới. Lần này, Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu đều không có động, ngược lại là Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng đứng lên. Mọi người vẻ mặt sững sờ, đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn để nữ nhân ra mặt sao? Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều tràn đầy trào phúng. Vừa mới Tô Hạo Thần đánh bại dễ dàng Triệu Ưng, đám người còn có chút bội phục, thế nhưng là hiện tại, bọn họ trong lòng lại hiện lên nồng đậm khinh bỉ, đường đường đại nam nhân, thế mà trốn ở nữ nhân phía sau, quả thực là quá không biết xấu hổ. Nhìn đến tiểu tử này cũng là hiếp yếu sợ mạnh, vừa mới đối phương ít người hắn dám động thủ, hiện tại xem xét Triệu gia đến cao thủ quá nhiều, hắn lập tức liền mềm nhũn. Đám người thầm nghĩ trong lòng. Chương 583, hai nữ xuất thủ. Nhìn thấy Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng hướng bản thân đi tới, Triệu Phi Long cũng nổi giận, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, xem thường chúng ta Triệu gia sao? Thế mà nhường hai cái nữ nhân đi lên. Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó, một lần nữa rót chén rượu tinh tế thưởng thức. Hừ, Triệu gia chủ, nữ nhân thế nào? Muốn cùng hắn đánh, ngươi trước thắng chúng ta nói sau đi. Đạm Đài Minh Tâm cười lạnh nói, nàng cũng đã biết rõ âm thầm còn có người mai phục, Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu phải phòng bị những người kia, cho nên nàng cùng Sở Linh Mộng mới xung phong nhận việc, đứng đi ra đối phó Triệu gia. Đáng chết! Lại dám xem thường chúng ta Triệu gia, cái kia lão tử trước hết thu thập hai cái này nữ nhân, sau đó lại tự tay giết ngươi. Triệu Phi Long phẫn nộ cực kỳ, cường hoành chân nguyên đột nhiên bộc phát, trực tiếp hướng Đạm Đài Minh Tâm công tới. Đến được tốt. Đạm Đài Minh Tâm mặt không đổi sắc, chỉ là nâng lên hai tay tại trước mặt nhẹ nhàng phủ động, liền giống như nàng phía trước có một thanh cầm dường như. Đinh đinh đinh đinh. Sau một khắc, từng đợt êm hai tiếng đàn liền khuyết tán ra, tràn ngập toàn bộ khách sạn. Tiếng đàn này mười phần ưu mỹ, nghe đi lên liền giống như không cốc thanh tuyền làm cho người lòng say, nhưng trong đó lại hàm chứa cường đại lực lượng. Chỉ thấy làm tiếng đàn cùng Triệu Phi Long chân nguyên đụng nhau lúc, một cỗ cường hoành sóng xung kích, tức khắc từ cả hai ở giữa khuyết tán ra. Ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, toàn bộ khách sạn trực tiếp liền bị chấn động đến ầm vang sụp đổ, vô số gạch đá cùng đầu gỗ nhao nhao đập rơi xuống đến, bước đến tất cả mọi người không thể không lui lại. Chỉ có Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu thủy chung không có di động, tất cả gạch đá đầu gỗ đánh tới hướng hai người thời điểm, đều sẽ bị một đạo trong suốt vách tường ngăn. Cho nên mặc dù chung quanh một mảnh hỗn loạn, nhưng là Tô Hạo Thần hai người nhưng thủy chung vân đạm phong khinh, ngồi ở chỗ đó uống rượu dùng nữa, đối chung quanh tất cả nhìn như không thấy. Lúc này ở cường đại lực lượng dưới sự bức bách, Triệu Phi Long không thể không cấp tốc lui lại, cả người nhìn qua có chút chật vật. Thật mạnh. Hắn ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm, đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc là người nào, thế mà lại sử dụng âm sát chi đạo. Ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, cũng không phải tất cả mọi người sợ các ngươi Triệu gia là được rồi. Đạm Đài Minh Tâm lạnh nhạt nói, mặt khác, câu có lời nói ngươi nói đúng, hắn thật là xem thường ngươi, bởi vì các ngươi Triệu gia căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Triệu Phi Long nhìn về phía Tô Hạo Thần, đối phương loại kia đạm nhiên bộ dáng, nhường hắn lên cơn giận dữ, đáng chết, dám xem thường chúng ta Triệu gia, hôm nay lão tử nhất định muốn giết các ngươi, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta động thủ. Là, Triệu gia những cao thủ lầm vang đồng ý, trong đó mấy cái hoàng võ cảnh tam trọng cao thủ, cùng Triệu Phi Long cùng một chỗ bắn nhanh ra như điện, đồng thời công về phía Đạm Đài Minh Tâm. Mà cái khác hoàng võ cảnh nhất nhị trọng cao thủ, lại tăng thêm mười mấy cái đan võ cảnh đám võ giả, thì là công về phía Sở Linh Ngộng. Ha ha ha, rất lâu không có chiến đấu, hôm nay bản cô nương liền bồi các ngươi chơi đùa. Sở Linh Ngộng che miệng cười khẽ, đột nhiên toàn thân buộc phát ra cường hoành chân nguyên, trực tiếp liền hướng đối thủ công tới. Nàng Tu Vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh tứ trọng, mấy cái hoàng võ cảnh nhất nhị trọng, lại tăng thêm một nhóm đan võ cảnh võ giả, căn bản là không làm gì được nàng. Cho nên song phương vừa mới một chiến đấu, nàng liền đem đối phương tình thế áp chế xuống. Mà một bên khác, Đạm Đài Minh Tâm mặc dù là hoàng võ cảnh tứ trọng, nhưng bởi vì đem thanh âm nói sáp nhập vào võ kỹ bên trong, cho nên nàng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với hoàng võ cảnh ngũ trọng. Lấy loại này thực lực ứng phó lên Triệu Phi Long đám người, đồng dạng là nhẹ nhàng như thường. Ầm ầm ầm ầm. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, cường hoành lực lượng ở chung quanh tàn phá bừa bãi, đem phụ cận phòng ốc toàn bộ phá hủy, tiếp lấy đám người càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng dần dần đánh lên không trung. Vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị hai nữ thực lực kinh động. Triệu gia thực lực hạng gì cường đại, tại Nguyệt Hoa Thành hoành hành nhiều năm đều không có người dám trêu chọc, thế nhưng là hiện tại, Triệu gia cao thủ ra hết, thế mà không làm gì được hai cái nữ nhân, cái này làm sao có thể nhường đám người không cảm thấy chấn kinh. Mà so với hai nữ cường đại, đám người lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, liền càng thêm rất khinh bỉ. Hừ, thế mà còn có mặt mũi ngồi ở cái kia uống rượu, cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không nam nhân. Giả vờ giả vịt, nhường hai cái nữ nhân đi ra chiến đấu, bản thân lại ở cái kia ngồi, loại nam nhân này thật sự là quá vô sỉ. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N trái tim đen đú ám E-T-I, cái kia hai cái nữ tử có thể nói khuynh quốc tuyệt sắc, thế mà cùng như thế một cái không có gan nam nhân cùng một chỗ, thật là đáng tiếc. Đám người thấp giọng xì xào bàn tán. Thiên không bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà phía dưới Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu nơi đó, nhưng thủy chung bình tĩnh không lay động. Loại này mãnh liệt tương phản, nhường mọi người thấy càng ngày càng cảm giác cổ quái. Lúc này không có người chú ý tới, từ chung quanh từng cái trong đường phố, đột nhiên đi ra mấy chục người, lặng yên không một tiếng động lẫn vào vây xem đám người bên trong. Những người này thần sắc cấm lãnh, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa sắc cơ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ở trong đám người xen kẽ, dần dần hướng pha toái khách sạn bên này gần lại gần, tận lực không làm cho kẻ khác chú ý. Rất nhanh, cái này mấy chục người liền đi tới đám người phía trước. Cự ly Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 50 mét. Lúc này vây xem đám người, hoặc là say sưa ngon lành nhìn xem trên không chiến đấu, hoặc là thỉnh thoảng hướng Tô Hạo Thần đầu nhập đi khinh bỉ ánh mắt, mảy may không có phát giác được chung quanh dị thường. Rốt cục muốn động thủ. Tô Hạo Thần nuốt ve chén rượu, truyền âm nói, tiền bối, nhưng cái này ra hỏa là ngươi tới vẫn là ta tới. Một cái đạo võ cảnh nhất trọng, 40 cái hoàng võ cảnh, những người này chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, cái kia đạo võ cảnh là lão phu. Những người khác ngươi tới. Thiết Vô Cấu đạm nhiên nói ra. Ở hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần sức chiến đấu, tại hoàng võ cảnh bên trong có thể xưng vô địch, đối phó cái kia 40 cái đồng cấp bậc cao thủ, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là muốn đối phó đạo võ cảnh, đoán chừng liền khó khăn. cho nên hắn cho rằng bản thân hẳn là giúp Tô Hạo Thần chống được cái kia đạo võ cảnh cao thủ. Ha ha, cái kia vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tô Hạo Thần cười nhạt nói, cũng không có nói bản thân, căn bản không đem cái kia đạo võ cảnh nhất trọng cao thủ để vào mắt. Theo lấy hai nén nhang thời gian trôi qua, trên không chiến cuộc càng ngày càng rõ ràng. Triệu Phi Long cùng mấy cái hoàng võ cảnh cao thủ, mặc dù cũng đã đem hết toàn lực chiến đấu, tuy nhiên lại căn bản không làm gì được Đạm Đài Minh Tâm, ngược lại bị đánh liên tục bại lui. Rất nhanh trong đó bốn cái cao thủ liền bị Đạm Đài Minh Tâm trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực. Mà ở một bên khác, Sở Linh Mộng cười nói tự nhiên, ra tay lại không lưu tình chút nào, rất nhanh liền đem cùng bản thân chiến đấu địch nhân giải quyết hết một nửa. Kể từ đó, Triệu gia nhân tình huống trở nên càng thêm khó khăn, mà phía dưới đám người lại là nhìn mừng rỡ không thôi. Những năm này Triệu gia hoành hành bá đạo, đã sớm nhường Nguyệt Hoa Thành người âm thầm bất mãn, chỉ bất quá là không người nào dám nói ra mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, rốt cục có người thu thập Triệu gia, mọi người đương nhiên sẽ cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ thật hận không thể, hai nữ có thể đem Triệu gia người đều giết. Chương 584, Minh Nguyên Không. Tác giả, Kỳ Nhạc Bất Ngữ. Số lượng, 2049. Đổi mới thời gian, 2017-11-13-0-43-3. Chiến đấu kéo dài, nguyên một đám Triệu gia cao thủ bị từ thiên không đánh rơi, vây xem mọi người thấy càng ngày càng hưng phấn. Ngay lúc này, đột nhiên có lần lượt từng bóng người từ trong đám người xung ra, phảng phất mấy chục đạo như thiểm điện, cấp tốc bắn về phía khách sạn phế tích bên trong. Lúc này Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn không hề động, cho nên trong nháy mắt liền lâm vào trùng điệp vây quanh. Đây là có chuyện gì? Những cái này là ai? Từ đâu đến? Chẳng lẽ cũng là Triệu gia cao thủ? Không đúng. Những người này thực lực quá mạnh, căn bản không thể nào là Triệu gia người. Đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, không minh bạch làm sao còn sẽ có người, đồng nhiên xuất thủ công kích Tô Hạo Thần đến hai người. Hơn nữa càng làm cho đám người chấn kinh là, những cái này đột nhiên nhô ra người, mỗi một cái đều thực lực cường hành, trong đó tu vi yếu nhất, đều bước vào hoàng võ cảnh thất trọng, mạnh nhất thậm chí đạt đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Dạng này một nhóm cao thủ cùng một chỗ công kích, chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng Tô Hạo Thần chỉ sợ là chết chắc. Cơ hồ là trong chớp mắt, mấy chục đạo bóng người cũng đã tiếp cận, đồng thời cường hoành chân nguyên cũng hóa thành mấy trăm đạo kiếm mang, hung hăng hướng về hai người chém tới. Tiểu tử này xong. Đám người tim đập rộn lên. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần ngồi thân hình, đột nhiên kiên quyết mà lên, trong nháy mắt đón nhận cái kia mấy trăm đạo kiếm mang. Hắn cũng không có vận dụng chân nguyên, mà là đơn thuần lấy nhục thân ngạnh kháng công kích, thậm chí trong tay còn bưng một chén rượu, giống như liền phản kích ý tứ đều không có. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn ngốc hả? Sao không vận dụng chân nguyên? Hắn là ở muốn chết sao? Thế mà muốn lấy nhục thân, trực tiếp chống lại hơn 10 vị hoàng võ cảnh cao thủ công kích. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám không thể tin chừng to mắt. Cũng có rất nhiều người, bị dọa đến nhắm mắt lại, bọn họ không dám nhìn tiếp xuống tới thê thảm tràng diện. Hoàng võ cảnh cao thủ nhục thân xác thực cường hãn, nhưng đó cũng là đối với kẻ yếu mà nói, đối với đồng cấp bậc võ giả tới nói, loại này nhục thân cường hãn kỳ thật cũng không có ưu thế áp đảo. Đối mặt mấy chục cái hoàng võ cảnh cao thủ công kích, trừ phi là đạo võ cảnh cường giả, nếu không căn bản không dám lấy nhục thân trực tiếp ngạnh kháng công kích, bởi vì kia chính là đang tìm cái chết. Đám người cơ hồ có thể nghĩ đến tiếp xuống tới cảnh tượng, khi bị mấy trăm đạo kiếm mang công kích tại trên người sau, Tô Hạo Thần cả người lập tức cũng sẽ bị chém thành vô số thịt nát, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Rốt cục, tất cả kiếm mang toàn bộ chém vào Tô Hạo Thần trên người. Thế nhưng là sau một khắc, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy tại mấy trăm đạo kiếm mang công kích đến, Tô Hạo Thần lơ lửng giữa không trung thân hình vững như bàn thạch, liền một tia lắc lư đều không có. Mà hắn thân thể đừng nói bị chém thành thịt nát, thậm chí ngay cả một chút xíu vết thương đều không có xuất hiện, cái kia uy lực cường đại kiếm mang, thế mà đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nếu như không phải có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia mấy chục cái cao thủ sức mạnh công kích có bao nhiêu cường đại, bọn họ đều tưởng rằng song phương có phải hay không đang diễn trò. Giờ này khắc này, không chỉ là vây xem mọi người, ngay cả xuất thủ cái kia mấy chục người, cũng đều đột nhiên dừng lại thân hình, nguyên một đám phảng phất gặp quỷ mở dạng, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Hắn nhục thân làm sao có thể cường hãn như vậy? Bọn họ rõ ràng bản thân liên thủ công kích, có thể phát huy ra uy lực có bao nhiêu mạnh, nhưng cũng chính bởi vì như thế, công kích kết quả mới càng thêm nhường bọn họ kinh hãi. Một cái hoàng võ cảnh võ giả, làm sao có thể chỉ bằng vào nhục thân, thì ung dung ngăn cản được mấy chục cái đồng cấp bậc cao thủ công kích. Kiếm mang lực lượng dần dần tiêu tán, Tô Hạo Thần vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, thần tình lạnh nhạt. Hắn tiện tay đem chén rượu ném đi, các ngươi rốt cục xuất thủ, ta còn coi là các ngươi muốn tiếp tục lề mề xuống dưới, bất quá nói thật, các ngươi thực lực để cho ta có chút thất vọng. Cuồng vọng. Cái kia mấy chục cái cao thủ bị tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn rõ ràng ý thức được, bằng bản thân những người này thực lực, căn bản liền không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Mà vây xem mọi người cũng rốt cục minh bạch, vừa mới vì cái gì Tô Hạo Thần không xuất thủ, ngược lại nhường hai cái nữ nhân đi đối phó Triệu gia người. Nguyên lai không phải là cái gì sợ hãi, mà là bởi vì Tô Hạo Thần đã sớm phát hiện, âm thầm có người ở mai phục, cho nên tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Rất nhiều người đều đống nhiên cảm giác có chút đỏ mặt, vừa mới bọn họ nguyên một đám, thế nhưng là đều không lưu tình chút nào khinh bỉ Tô Hạo Thần, nhưng là hiện tại chân chính nhìn thấy Tô Hạo Thần cường hãn thực lực, cũng đã không người nào dám nghĩ như vậy. Một cái có thể chỉ bằng vào nhục thân, liền ngạnh kháng hơn 10 vị hoàng võ cảnh cao thủ công kích cường giả, sao lại sợ hai Triệu gia những người kia. Đạm Đài Minh Tâm câu kia lại nói không sai, chỉ là Triệu gia, căn bản liền không có tư cách trở thành Tô Hạo Thần đối thủ. 3333. Đột nhiên, một trận vỗ tay thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một người dáng dấp có chút âm tàn thanh niên, từ đám người bên trong chậm rãi đi ra. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, ngưng mắt nhìn về phía thanh niên, hắn có thể cảm giác được cái này thanh niên, hẳn là liền là những cái này âm thầm mai phục người thủ lĩnh, một cái tu vi bước vào đạo võ cảnh nhất trọng cao thủ. Tốt tốt tốt, là ta tính sai, không nghĩ đến Đạm Đài Minh Tâm bên người, lại có ngươi dạng này cao thủ, nhìn đến hôm nay muốn bắt lấy các ngươi, ta phải dùng nhiều chút công phu. Thanh niên cười đi lên phía trước, thần sắc ngạo nghễ. Ngươi là ai? Tô Hạo Thần đạm nhiên hỏi. Ha ha, ngươi đi theo Đạm Đài Minh Tâm tới tìm ta phụ thân phiền phức, thế mà còn không biết ta là ai. Thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắn gọi Minh Nguyên Không, là Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân Minh Trúc Tâm nhi tử. Hạo Thần, nhìn đến hành tung chúng ta quả nhiên đã sớm bại lộ, nếu không vị này rõ đại công tử sẽ không tự mình chạy đến. Tiết Vô Cấu đông nhiên nói ra, hắn nhìn qua Minh Nguyên Không chân dung, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra người này thân phận. Nguyên lai là Minh Trúc Tâm nhi tử. Tô Hạo Thần giật mình, Minh Nguyên Không đúng không, ta hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết rõ hành tung chúng ta. Cái này rất khó sao. Minh Nguyên Không cười lạnh một tiếng, Đạm Đài Minh Tâm cho là nàng nội tuyến bí ẩn, lại không biết chúng ta đã sớm rõ như lòng bàn tay. Trước vài ngày chúng ta bỗng nhiên phát hiện, cái kia nội tuyến thế mà muốn đến cùng Đạm Đài Minh Tâm gặp mặt, thế là chúng ta liền giết cái kia nội tuyến, sau đó đến nơi này bắt nàng. Bất quá ta lúc đầu coi là, lần này bắt nữ nhân kia hẳn là rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng bên người nàng, thế mà còn có ngươi dạng này cao thủ, ngược lại là để cho ta ngoài ý muốn. Minh Nguyên Không khoát tay háo, nhưng không quan hệ, nếu ta những cái này thủ hạ không làm gì được ngươi, vậy thì do ta tự mình đến tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này hoàng võ cảnh võ giả, đến cùng có bao nhiêu mạnh thực lực. Nói xong, hắn liền cất bước hướng Tô Hạo Thần đi đến. Nhưng là đột nhiên, Tiết Vô Cấu lại đứng lên, ha ha. Minh công tử, ngươi nói thế nào cũng là đạo võ cảnh cao thủ, sao có thể cùng hoàng võ cảnh võ giả động thủ đây này, vậy cũng quá có sai lầm mặt mũi đi, không bằng liền để lao phu đến chiếu cấu ngươi, như thế nào? Chương 585, âm thầm cao thủ. Tác giả, Kỳ Nhạc Bất Ngữ, số lượng 2047, đổi mới thời gian 2017-11-13-0-43-10. Ngươi là ai? Minh Nguyên Không khẽ như mày, hắn vừa mới một mực coi là Tiết Vô Cấu liền là một cái phổ thông lao đầu tử, bởi vì Tiết Vô Cấu trên người, thủy chung không có tản mát ra mảy may cường đại khí tức. Thế nhưng là hiện tại, làm Tiết Vô Cấu đứng lên nói chuyện thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái này lao đầu trên người, lại có một loại nguy hiểm khí cơ tàng ra. Đáng chết, nhìn đến Đạm Đài Minh Tâm lần này trở về, thật đúng là có chỗ chuẩn bị. Minh Nguyên Không thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bằng vào Tiết Vô Cấu trên người nguy hiểm khí cơ, Minh Nguyên Không liền có thể đánh giá ra. Cái này lao đầu tuyệt đối là một cái đạo võ cảnh cao thủ. Một cái Tô Hạo Thần cũng đã rất khó quấn, không nghĩ đến Đạm Đài Minh Tâm bên người, thế mà còn có Tiết Vô Cấu dạng này nhân vật lợi hại. Minh Nguyên Không đống nhiên phát hiện, lần này bắt Đạm Đài Minh Tâm sự tình, chỉ sợ không phải sẽ thuận lợi như vậy. Ha ha, lao đầu tử chính là một tham gia náo nhiệt thôi, ngươi cũng không cần quản ta là ai, dù sao hôm nay nếu như ngươi muốn bắt Đạm Đài tiểu thư, liền muốn trước đi qua phu cửa này. Tiết Vô Cấu cười tủm tỉm nói ra, khẩu khí 10 phần bình thản, liền giống như ở giữa bạn bè đang tán gẫu một dạng, thế nhưng là hắn trên người tản mát ra khí tức, lại là càng ngày càng nguy hiểm. Thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì, động thủ sao? Một cái thủ hạ lại gần hỏi. Động thủ? Làm sao động thủ? Minh Nguyên Không âm thầm cắn răng, cảm thụ được Tiết Vô Cấu trên người càng ngày càng nguy hiểm khí cơ, hắn phát hiện bản thân trong lòng chiến ý, thế mà bị dần dần áp chế xuống. Cái này thật sự là có chút đánh mặt. hắn vừa mới thế nhưng là mới nói qua, muốn tự tay bắt lấy Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm, nhưng là hiện tại thậm chí ngay cả động thủ cũng không dám, cái này thật sự là nhường hắn xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là không có biện pháp, đối mặt Tiết Vô Cấu, hắn thực sự là không dám xuất thủ. Chung quanh mọi người thấy nghi hoặc không hiểu, bọn họ cảm thụ không đến Tiết Vô Cấu trên người khí tức, cho nên căn bản làm không minh bạch, vì cái gì Minh Nguyên không một khắc trước còn như vậy phách lối, sau một khắc chợt biến sợ hãi rụt rè. Ha ha, làm sao, Minh công tử lại không muốn động thủ. Cái này có thể không được, ngươi đem lão đầu tử chiến ý cong lên, sao có thể lại co lại trở về đây, đã ngươi không nghĩ trước xuất thủ, vậy liền để lão đầu tử tới trước đi. Tiết Vô Cấu vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đồng nhiên nhấc chân từng bước một hướng về Minh Nguyên không đi tới. Lớn mật, lão gia hỏa, ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép tới gần nhà ta thiếu gia. Một cái thủ hạ hét lớn, tiếp lấy mấy chục cái cao thủ cùng nhau thân hình chấp động, đem Minh Nguyên không bảo hộ ở tại trung gian. Thế nhưng là bằng bọn họ tu vi, lại làm sao có thể chống đỡ được Tiết Vô Cấu. Chỉ thấy Tiết Vô Cấu thần tình lạnh nhạt đi lên phía trước, mỗi đi một bước, trên người tản mát ra khí tức liền cường đại một phần, mà Minh Nguyên không cùng mười mấy cái thủ hạ, thì là bị áp bách, không thể không liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Chung quanh mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Minh Nguyên không bọn họ đến đây, rõ ràng là muốn bắt người, thế nhưng là bây giờ lại biến giống như người bị hại một dạng, cái này thật sự là cho người khóc cười không được. Chuyện của tôi. Nè. Tê lão gia hỏa, đây là chúng ta Minh gia cùng Đạm Đài gia sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay, nếu không cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Nguyên không có chút chột dạ kêu lên. Có đúng không? Tiết Vô Cấu đạm nhiên cười nói, nếu như Minh Trúc Tâm muốn giết ta, vậy liền để hắn tới đi. Lão Phu cũng muốn xem hắn cái này Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ngươi! Minh Nguyên không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Theo lấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Tiết Vô Cấu trên người mang đến áp lực, cũng càng ngày càng đáng sợ, nhường Minh Nguyên không đám người nguyên một đám phía sau phát lạnh, ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng ngay lúc này, Tiết Vô Cấu trên mặt tiếu dung đột nhiên cứng đờ, ngay cả bước chân cũng đình chỉ bất động. Ân, chuyện gì xảy ra? Đám người nghi hoặc không hiểu, Minh Nguyên không mấy người cũng có chút kinh ngạc. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, Tiết tiền bối, thế nào? Nơi này còn có một cái cao thủ, thực lực tuyệt đối sẽ không bị ta kém, hắn vừa mới dùng khí cơ khóa chặt lại ta. Tiết Vô Cấu híp híp mắt, ánh mắt liếc nhìn chung quanh đám người, vị bằng hữu kia ở chỗ này, đi ra hiện thân gặp mặt đi, ngươi như thế tại âm thầm khóa chặt ta, thủ đoạn có chút không đủ lỗi lạc a. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, căn bản không có người nói chuyện. Vây xem đám người ngược lại là một trận rối loạn, tất cả mọi người đều tại nhìn chung quanh, lại căn bản không có chút nào phát hiện. Nơi này có người đang giúp ta. Minh Nguyên không đại hỉ, mặc dù hắn không biết người trong bóng tối là ai, nhưng rõ ràng là châm đối Tiết Vô Cấu. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần có người khả năng giúp đỡ bản thân quấn lấy Tiết Vô Cấu, vậy hắn muốn giết Tô Hạo Thần, bắt lấy Đạm Đài Minh Tâm liền 10 phần chắc chín. Tiết Vô Cấu nhíu mày, bằng hữu, muốn đối lão phu xuất thủ, liền hiện thân đi ra đánh một trận, dạng này giấu đầu lộ đuôi tinh cái gì bản sự. Ha ha. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, cái này tiếng cười phiêu hốt bất định, cho người căn bản không cách nào phân biệt ra được hắn rốt cuộc là đến từ đâu. Lão gia hỏa, phép khích tướng loại này đồ vật quá vụ về, ngươi cho là ta sẽ bị ngươi kích phát ra sao? Âm thầm thanh âm lạnh nhạt nói, Minh công tử nói không sai, đây là bọn họ Minh gia cùng Đạm Đài gia sự tình, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, nếu không nếu là đem mạng già thua ở cái này, liền được không bù mất. Làm sao, ngươi có nắm chắc giết lão phu? Tiết Vô Cấu hừ lạnh nói, nếu như ngươi thật có nắm chắc, liền không phải là tại âm thầm khóa chặt, mà là trực tiếp xuất thủ giết ta. Lúc này ở cách đó không xa một gia tiểu quán bên trong, một cái người mặc hắc bảo tuấn mỹ thanh niên, đang ngồi ở bên cạnh bàn tự rót tự uống, nếu như Sở Linh Ngộng ở chỗ này liền có thể nhận ra, cái này thanh niên chính là đại hoàng tử chắc trai, Lý Đồng Phong. Nghe được Tiết Vô Cấu nói, Lý Đồng Phong bờ môi bất động, nhưng là thanh âm cũng đã dung nhập không khí, phiêu hốt bất định truyền ra ngoài, vang vọng tất cả mọi người bên hai. Lão gia hỏa, ta chỉ là không muốn cùng ngươi đối mặt mà thôi, thật sự đã cho ta sợ ngươi hay sao? Nếu như ngươi không động thủ, chúng ta lẫn nhau bình an vô sự, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta cam đoan để ngươi nhìn không thấy ngày mai Thái Dương, nếu như không tin ngươi liền thử xem. Không sai, âm thầm khóa chặt Tiết Vô Cấu người, chính là Lý Đồng Phong. Lý Đồng Phong kỳ thật một mực âm thầm, đi theo Tô Hạo Thần đám người, hắn cũng không có nghĩ đến, Minh Nguyên không sẽ đột nhiên dẫn người xuất hiện. Bất quá nếu đụng phải, hắn ngược lại là không ngại giúp đối phương một cái, dù sao địch nhân liền là bằng hữu, nếu là thật sự có thể đem Tô Hạo Thần đám người ở chỗ này giải quyết hết, vậy hắn chiếm lấy hổ đầu binh phù nhiệm vụ, cũng liền đơn giản. Lúc này Tô Hạo Thần đi tới Tiết Vô Cấu bên người, tiền bối, thế nào, có thể tìm tới người kia vị trí sao? Hắn vừa mới cũng thử nghiệm đem cảm giác phát ra ra ngoài, muốn tìm tới người trong bóng tối, lại phát hiện căn bản làm không được, hiển nhiên người kia ẩn tàng khí tức thủ đoạn cao minh. Không được, tìm không thấy hắn. Tiết Vô Cấu ngưng trọng nói, Hạo Thần, chỉ sợ ta không có biện pháp giúp ngươi đối phó Minh Nguyên không, âm thầm người này thực lực rất mạnh, ta phải ở chỗ này kiểm chế lại hắn, bằng không hắn một khi xuất thủ, uy hiếp tuyệt đối xa so với Minh Nguyên không lớn. Chương 586, giao cho ta. Tác giả, Hỉ Nhạc Bất Ngữ, số lượng, 2041, đổi mới thời gian, 2017-11-13-0-43-16. Tô Hạo Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, tiền bối cứ việc nhìn chằm chằm âm thầm người kia, sự tình khác giao cho ta liền tốt. Ngươi làm được sao? Cái kia Minh Nguyên không thế nhưng là đạo võ cảnh nhất trọng cao thủ, lấy ngươi tu vi chỉ sợ xa xa không phải đối thủ của hắn, nếu như thực sự không được, ngươi chính là tranh thủ thời gian mang theo cái kia hai cái cô nương đi thôi, ngươi cũng không cần lo lắng ta, nếu như lão phu muốn đi, coi như âm thầm người kia, cũng đừng hỏng ngăn ta lại. Thiết Vô Cấu dặn dò, yên tâm đi, tiền bối, một cái Minh Nguyên không mà thôi, hắn đối ta tới nói còn không tính là gì. Tô Hạo Thần tùy ý nói ra, trên mặt không có mảy may sợ hãi. Lúc này, Lý Đồng Phong thanh âm lần nữa truyền đến, Minh công tử, ngươi không động thủ còn tại chờ cái gì, cái kia lão gia hỏa ta giúp ngươi coi chừng, những người khác liền giao cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải giúp ta? Minh Nguyên không nhìn chung quanh bốn phía hỏi. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ chúng ta có cộng đồng địch nhân là có thể. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ha ha, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu như không có ta cuốn lấy cái kia lão gia hỏa, các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Lý Đồng Phong cười nhạt nói, tốt, không nên lãng phí thời gian, nhớ kỹ, ta là đang giúp ngươi, cũng không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề, nếu như lại không động thủ, ta khả năng liền mặc kệ cái kia lão gia hỏa. Ngươi, Minh Nguyên không cắn răng, loại này sự tình không khỏi chính mình trưởng không cảm giác, thật sự là cho người biệt khuất. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp, hiện tại loại này tình huống dưới. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người trong bóng tối, nếu không giống như đối phương nói một dạng, nếu như mặc cho Tiết Vô Cấu xuất thủ, bọn họ nơi này không có một người là đối thủ. Hừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Minh Nguyên không lạnh lùng nói ra, sau đó liền nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, nhìn đến ngay cả lão thiên gia cũng không đứng ở ngươi một bên, hiện tại không có cái kia lão gia hỏa hỗ trợ, ta xem ngươi còn thế nào cùng bản thiếu gia đấu. Tô Hạo Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp phóng người lên bay lên giữa không trung. Đừng lãng phí thời gian, lên đây đi, phía dưới không thi triển được tay chân. Tự tìm cái chết. Minh Nguyên không cười lạnh, lập tức trùng thiên mà lên đuổi theo. Cùng lúc đó, một cỗ đạo võ cảnh cường giả khí tức, cũng từ hắn trên người khuyết tán ra, phía dưới vây xem mọi người, tức khắc bị cỗ khí thế này áp bách nhau nhau lùi lại. Trong tử quán, Lý Đồng Phong nhấp miếng rượu, có chút hăng hái nhìn xem thiên không. Tô Hạo Thần á Tô Hạo Thần, tàng tổ phụ như vậy tôn sùng ngươi, hôm nay ta cũng phải nhìn xem. Ngươi đến cùng có cái gì lợi hại địa phương? Ông. Đột nhiên, Minh Nguyên không trên người chân nguyên phồng lên, tức khắc nhường chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động lên, tản mát ra khổng lồ uy thế. Tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, hắn lạnh lùng hét lớn, liền thấy cường đại chân nguyên cấp tốc tại trước người hội tụ, trước mắt liền ngưng tụ thành một cái cự mãng. Cái này cự mãng mặc dù là chân nguyên ngưng tụ, nhưng lại như là vật sống đồng dạng, tại thiên không bên trong lắc đầu vẫy đuôi, khí thế kinh thiên. Giống. Sau một khắc, cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, dài đến hơn 100 mét thân hình khổng lồ uốn éo, liền trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần tắc tới, cái kia buồn máu miệng lớn bên trong răng nanh năng dọc, phảng phất có thể đem một ngọn núi trực tiếp cắn thủng. Đến được tốt. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xuống tới, thế mà bắn thẳng về cự mãng miệng rộng. Hắn đang làm gì, muốn chết sao? Làm sao bản thân hướng đối phương trong miệng đụng, chẳng lẽ hắn thật chán sống? Ngu xuẩn. Đối mặt so bản thân mạnh đối thủ liền hẳn là du đấu, sao có thể chính diện chống lại đâu. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần làm như vậy hoàn toàn liền là lại bản thân tự tìm cái chết. Giờ phút này ngay cả không trung bên trong, hai nữ cùng Triệu gia chiến đấu đều ngừng. Đạm Đài Minh tâm sắc mặt đại biến, Hạo Thần, ngươi làm gì, còn không mau tránh ra. Vừa nói, nàng bản năng liền muốn xông xuống tới cứu Tô Hạo Thần, nhưng lại bị bên cạnh Sở Linh Ngộng ngăn cản. Linh Ngộng, thả ta ra. Đạm Đài Minh tâm tiếng buồn bã kêu to. Không nên vọng động, ngươi xuống dưới cũng vô dụng, lấy ngươi thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở đạo võ cảnh công kích. Sở Linh Mộng ngăn cản. Trên mặt đất, Tiết Vô Cấu sốt ruột muốn cứu người, thế nhưng là quanh người cô kia khí cơ, lại đem hắn phong tỏa càng ngày càng nghiêm mật. Lão đồ vật, nếu như ngươi không muốn để cho nơi này vô tội bách tính chết mất, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch nếu như hai chúng ta một khi động thủ, sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Lý Đồng Phong băng lãnh thanh âm uy hiếp. Đáng chết. Tiết Vô Cấu nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn xem Tô Hạo Thần mắng to, tiểu tử này quá vọng động rồi, làm sao cùng trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, lại dám cùng Minh Nguyên không cứng rắn đòn khiêng, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì. Tại tất cả mọi người lo lắng dưới ánh mắt, Tô Hạo Thần cự ly cự mãng càng ngày càng gần, cuối cùng cả người rốt cục một đầu đâm vào cự mãng trong bụng. Trong phút chốc, thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên không bên trong cự mãng, bọn họ muốn biết rõ, Tô Hạo Thần có thể kiên trì bao lâu mới chết mất, dưới tình huống như vậy, không có người tin tưởng Tô Hạo Thần còn có thể còn sống sót. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Minh Nguyên không đắc ý cùng thiếu, tiểu tử, ngươi thế nhưng là thật là ngu xuẩn, lại dám tự chui đầu vào lưới, đã ngươi bản thân tự tìm cái chết, cái kia bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân lần nữa buộc phát ra cường hoành chân nguyên, toàn bộ đầu nhập vào cự mãng bên trong. Giống. Chỉ thấy cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ kịch liệt vặn mẹo, khuấy động thiên địa linh khí kịch liệt sôi trào, liền giống như cuồng phong dưới như đại dương, sóng lớn mãnh liệt. Đồng thời một cỗ đáng sợ lực lượng cũng ở đây cự mãng thân thể bên trong khuấy động, điên cuồng hướng vào phía trong bộ phận Tô Hạo Thần quân giết tới. Kinh khủng như vậy công kích, đừng nói là hoàng võ cảnh tứ trọng võ giả, liền xem như cửu trọng cao thủ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vụn, hôi phi yên diệt. Hạo Thần, Đạm Đài Minh tâm rên rỉ. Nhưng ngay lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, làm cho như vậy thương tâm làm gì, thật giống như ta đã chết một dạng. Cái gì? Trong phút chốc, tất cả mọi người bị sợ ngây người, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Đây là tình huống như thế nào, nghe thanh âm, làm sao cảm giác tiểu tử kia không có thụ bất luận cái gì tổn thương một dạng. Không có khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. Minh Nguyên không đắc ý biểu lộ cứng tại trên mặt, đột nhiên kêu to, tiểu tử, ngươi không có khả năng kháng trụ ta công kích, ta muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Nói xong, hắn lại một lần thôi động cự mãng, muốn đem Tô Hạo Thần triệt để rào sát. Nhưng Tô Hạo Thần thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Đây chính là đạo võ cảnh nhất trọng thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này thôi, Minh Nguyên không, ngươi nghĩ bằng dạng này thực lực giết ta còn kém xa lắm. Cuồng vọng, cũng không tin ta giết không được ngươi. Minh Nguyên không cuồng loạn. Ha ha, vậy liền để cho chúng ta thử xem tốt. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Đồng nhiên, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người, bắt đầu ở cự mãng trong bụng hội tụ sôi trào. Chương 587, Đào Mệnh. Và anh. Đồng nhiên, kinh khủng lực lượng bộc phát. Liền thấy cự mãng cái kia thân hình khổng lồ, trực tiếp liền bị nổ thành hai đoạn. Một cỗ đáng sợ năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, bao phủ nửa bên thiên không, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở năng lượng trung gian, hắn song quyền đều xuất hiện lần lượt oanh ra, mỗi một quyền đều buộc phát ra kinh khủng lực quyền, đem cự mãng thân thể tiến một bước phá hủy. Ầm ầm ầm ầm. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phát sinh ra vô số như kinh lôi, to lớn oanh minh đinh thai nhức óc, nhường vây xem mọi người hoảng sợ biến sắc. Vì Tô Hạo Thần thực lực cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này, Triệu Phi Long triệu ra người, nguyên một đám toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt không máu, thậm chí thân thể đều tại kinh khủng run rẩy. Bọn họ rốt cục phát hiện, nguyên lai Tô Hạo Thần thực lực cùng bọn họ căn bản là không ở một cái phương diện bên trên, vừa nghĩ tới bản thân mới vừa rồi còn trào phúng khiêu khích qua Tô Hạo Thần, Triệu Phi Long liền dọa đến té tức té đái. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả một mực đạm nhiên tự nhiên Lý Đồng Phong đều đột nhiên đứng lên, hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chắc không được tảng tổ phụ tôn xuống hắn, tiểu tử này xác thực lợi hại, nếu là ngang nhau tu vi tình huống dưới, chỉ sợ ta đều không phải đối thủ của hắn. Lý Đồng Phong có thể cảm nhận được, lúc này Tô Hạo Thần bạo phát ra thực lực, chí ít đều có thể so với đạo võ cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng, nhưng Tô Hạo Thần bản thân tu vi, thế nhưng là mới hoàng võ cảnh tứ trọng A. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như một khi Tô Hạo Thần tu vi bước vào đạo võ cảnh, sức chiến đấu lại sẽ đi đến hạng gì sự đáng sợ. Ầm ầm. Rốt cục, cự mãng bạo tạc sinh ra năng lượng toàn bộ bị đuổi tàn ra, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Tô Hạo Thần chân đạp hư không, đứng chắp tay, thản nhiên nói, Minh công tử, đây chính là ngươi toàn bộ đều thực lực sao. Nếu như chỉ có như thế, cái kia hôm nay ngươi khả năng liền không đi được. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giờ này khắc này, cũng đã không có người lại cho rằng, Minh Nguyên không có thể giết chết Tô Hạo Thần. Thậm chí ngay cả Minh Nguyên không bản thân, bây giờ nghĩ cũng là như thế nào đào thoát. Hôm nay sự tình có thể nói thay đổi rất nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Tại động thủ trước đó, Minh Nguyên không có 10 phần lòng tin, cho rằng bản thân hôm nay có thể giết chết Tô Hạo Thần, đem Đạm Đài Minh Tâm cho bắt về. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cục diện đột nhiên liền xảy ra 180 độ chuyển đổi. Lúc đầu thợ săn, trong nháy mắt liền biến thành con mồi, thậm chí nhân ra đồ đao, đều gác ở trên cổ, tùy thời đều có thể rơi xuống. Minh Nguyên không cắn răng, vị huynh đệ này, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng ta Minh gia bây giờ tại Dạ Nguyệt quốc địa vị, ta biết rõ ngươi lần này đến, là giúp Đạm Đài Minh Tâm cứu nàng ba ba, xin cứ ngươi nghĩ rõ ràng, vì một cái nữ nhân cùng ta Minh gia là địch, thật đáng ra không? Cái này ra hỏa mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, thế mà bắt đầu dùng ngôn ngữ hướng dẫn, ngược lại cũng không phải bao cỏ công tử ca. Làm sao, ngươi cho là ta sẽ sợ các ngươi Minh gia hay sao? Tô Hạo Thần tự tiếu phi tiếu nói. Không, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, tại chúng ta Minh gia đoán chừng chỉ có gia phụ có thể cùng ngươi chống lại, nhưng chính bởi vì như thế, ta mới hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngàn vạn không muốn bởi vì một cái nữ nhân xúc động, nếu như hai chúng ta phương chân chiến đấu, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục. Minh Nguyên không hướng dẫn từng bước, vị huynh đệ này, ta tin tưởng ngươi cũng có bản thân cựu gia, nếu như cùng ta Minh gia lưỡng bại câu thương, ngươi dám cam đoan những cái kêu cựu gia sẽ không thừa cơ tìm tới cửa. Trên đời này nữ nhân vô số, tuyệt sắc mỹ nữ cũng nhiều không kể xiết, hà tất vì một cái Đạm Đài Minh Tâm mạo hiểm. Lời nói này ngược lại cũng có lý có cứ, nếu là đổi một người, chỉ sợ cũng thật có chút dao động. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần không phải kẻ khác. Chứ không nói ở kiếp trước, Đạm Đài Minh Tâm là Tô Hạo Thần cứu mạng ân nhân, Tô Hạo Thần cũng không phải bạc tình bạc nghĩa người, sao lại làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình đến. Húng chi coi như không có ở kiếp trước sự tình, Đạm Đài Minh Tâm bây giờ tại Tô Hạo Thần trong lòng, cũng là một cái rất trọng yếu bằng hữu. Hắn Tô Hạo Thần gan to bằng trời, trên đời không có cái gì không dám làm sự tình, duy chỉ có liền là cắm bằng hữu hai đao sự tình, tuyệt đối làm không ra. Ha ha! Tô Hạo Thần một tiếng cười khẽ, Minh công tử thực sự là giỏi tài ăn nói, ta thiếu chút nữa thì bị ngươi nói động, nhưng là đáng tiếc. Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, đồng thời một cỗ xâm nhiên sắc cơ, trong nháy mắt từ trên người tản ra. Không tốt! Minh Nguyên không sắc mặt đại biến, biết rõ vừa mới những lời kia tính cũng là vô ích, Tô Hạo Thần căn bản là bất vi sở động, ngược lại sẽ phải động thủ giết người. Hắn kinh khủng xoay người chạy, mà cái kia mấy chục cái thủ hạ mặc dù đồng dạng e ngại, nhưng lại đều không thể không cứng ngắc lấy ra đầu, chắn Minh Nguyên không cùng Tô Hạo Thần ở giữa. Bởi vì nếu như một khi bọn họ không đánh mà chạy, nhường Minh Nguyên không chết, vậy bọn hắn lưu tại Dạ Nguyệt quốc người nhà, chỉ sợ đều sẽ bị Minh gia diệt sát, hoang tàn. Ha ha, ngươi chạy trốn được sao? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trực tiếp đụng vào này mấy chục cái cao thủ trung gian. Phanh phanh phanh phanh. Song phương tức khắc triển khai kịch liệt giao chiến. Không. Loại này chiến đấu căn bản không xưng được kịch liệt, phải gọi đơn phương đổ sát mới đúng. Cứ việc song phương đều là hoàng võ cảnh tu vi, nhưng Tô Hạo Thần lực công kích cũng đã bước vào đạo võ cảnh, cho nên cái kia mấy chục cái cao thủ, căn bản không có một cái có thể ngăn cản hắn dù là một chiêu. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lực quyền kinh người, trong khoảnh khắc đã đem đối thủ tiêu diệt một nửa, hiện trường tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Minh Nguyên không nhìn muốn rách cả mí mắt, kinh khủng ra tốc chạy trốn. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm, đã ngươi dẫn người đến phục giết chúng ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tô Hạo Thần hư lệnh, thủ hạ công kích lại là mảy may không ngừng. Còn lại 20 cao thủ thấy thế, biết rõ tiếp tục như thế, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần, càng không biện pháp bảo trụ Minh Nguyên không. Thế là bọn họ liếc nhau, đồng thời toàn lực buộc phát ra bản thân lực lượng, liền thấy một cỗ chân nguyên giống như trường giang đại hà, tại thiên không bên trong hội tụ mãnh liệt, biến thành một phiến ông dương đại hải. Thiếu gia, ngươi đi mau. Một cái trung niên nhân lạnh lùng hét lớn, tiếp lấy 20 cao thủ trong mắt đều tản mát ra không cam lòng cùng bi ai. Bọn họ thật không cam tâm vì Minh Nguyên không hy sinh bản thân, nhưng là không có cách nào, vì người nhà có thể sống sót, bọn họ duy nhất có thể làm liền là hy sinh hết tính mạng mình, đến bảo trụ Minh Nguyên không. Ầm ầm ầm ầm. 20 cao thủ không để ý tất cả, điên cuồng kích phát tự thân tiềm lực, ép khô bản thân mỗi một tia sinh mệnh lực, đổi lấy càng thêm khổng lồ chân nguyên công kích. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, 20 cao thủ thân thể liền nhanh chóng khô héo, biến thành 20 cỗ thây khô, bất quá bọn họ cũng buộc phát ra có thể đáng sợ chân nguyên, triệt để đem Tô Hạo Thần bao phủ ở tại bên trong. Lúc này Minh Nguyên không thấy thế đại hỉ, lập tức liền ra tốc chạy trốn. Bất quá hắn trong mắt không có mảy may bi thương, giống như đông đảo thủ hạ vì bảo hộ hắn chết đi, căn bản là không tính là gì, hắn duy nhất quan tâm, liền là bản thân cuối cùng là có cơ hội trốn. Chương 588, phá sát Minh Nguyên Không. Minh Nguyên Không trong lòng vui mừng, may mắn có thủ hạ ngăn trở Tô Hạo Thần, tính mạng mình rốt cục bảo vệ. Đáng chết tiểu tử, thế mà thực có can đảm ra tay giết ta, hôm nay chuyện này còn chưa xong, luôn có một ngày, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi báo thù. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời ra tốc chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, 20 cao thủ hy sinh tính mệnh, ngưng tụ ra chân nguyên phong tỏa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cho ta, phá. Trong phút chốc, kinh khủng lực quyền ngang dọc, thế mà trực tiếp đem chúng quanh chân nguyên phong tỏa xé rách. Chỉ thấy tại vô số chân nguyên bên trong, Tô Hạo Thần toàn thân khí thế bằng bạc, mặt ngoài thân thể thậm chí tản ra nhàn nhạt kim sắc, đây là đại địa kim thân bị thôi động đến cực hạn biểu hiện. Những cái kia cao thủ mặc dù đều là hoàng võ cảnh võ giả, nhưng là bọn họ lấy sinh mệnh làm giá phát ra công kích, vẫn như cũ không thể khinh thường, liền xem như Tô Hạo Thần, cũng phải toàn lực buộc phát đại địa kim thân mới có thể cấp tốc đột phá. Đây là cái gì võ kỹ? Lý Đồng Phong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần sức chiến đấu, thế mà lại một lần tăng lên, đạt đến có thể so với đạo võ cảnh tứ trọng trình độ. Cái này thế nhưng là dòng dã một cái đại cảnh giới tăng lên, hắn tự nhận cũng gặp qua không ít tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng lại còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có thể vượt qua một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới chiến đấu thiên tài. Loại này sự tình, chỉ sợ liền xem như cực cảnh bảng đầu bảng, đoán chừng đều xa xa làm không được. Đáng chết, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, nếu như về sau có cơ hội, nhất định muốn giết hắn. Lý Đồng Phong nghiến răng nghiến lợi. Vù. Đột nhiên, Tô Hạo Thần giống như một đạo như thiểm điện xông ra phong tỏa, trong nháy mắt liền tiếp cận Minh Nguyên Không. Không muốn giết ta. Minh Nguyên Không dọa đến quần đều tiểu, hắn không nghĩ đến nhiều như vậy thủ hạ liều mạng công kích, đều không thể chân chính ngăn trở Tô Hạo Thần. Giờ phút này mắt thấy Tô Hạo Thần càng ngày càng gần, bóng ma tử vong nhường hắn vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn cũng đã không thể cứu vãn, chỉ có thể thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng là đáng tiếc, đối với địch nhân, Tô Hạo Thần cho tới bây giờ không có nương tay quen thuộc. Hắn ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại lực quyền ầm vang đụng vào Minh Nguyên Không trên người. A! Minh Nguyên Không thê lương kêu thảm, trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người liền giống như một khối thiên thạch, cấp tốc hướng về mặt đất đập tới. Oeng! Trong chớp mắt, Minh Nguyên Không liền rơi ở tại trên mặt đất. Trực tiếp liền đem mặt đất đập ra một cái hố to, nhường chung quanh đại địa đều chấn động kịch liệt. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, Minh Nguyên Không là thân phận gì? Đây chính là Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân Minh Trúc Tâm nhi tử, những năm này bởi vì Minh Trúc Tâm cầm giữ Dạ Nguyệt Quốc triều chính, đã sớm nhường Minh gia trở thành phụ cận số một số hai đại thế lực. Tại cái này một mảnh trên mặt đất, căn bản liền không người nào dám trêu chọc rõ người nhà, Triệu gia cũng chính là tại Nguyệt Hoa thành phách lối, thế nhưng là nếu như so với Minh gia đến, liền chỉ có thể coi là nhị lưu hoa sắc. Thế nhưng là hiện tại đường đường Minh gia con trai trưởng, Dạ Nguyệt Quốc một tay che trời đại tướng quân con trai, thế mà bị nhân gia đánh gần chết, cái này thật là làm cho người ta giật mình. Mà Thiên Không bên trong Triệu Phi Long, lúc này cũng là trong lòng kinh hãi, vô cùng tuyệt vọng. Hắn cũng đã không biết nên làm gì bây giờ, Tô Hạo Thần ngay cả Minh gia con trai trưởng đều dám giết, đối với bọn họ Triệu gia người, lại làm sao có thể nương tay. Tiểu tử, cha ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho ta chờ, cha ta nhất định sẽ cho ta báo thù. Minh Nguyên không muốn đứng lên, lại căn bản là làm không được, chỉ có thể không cam tâm uy hiếp, lại cũng là suy yếu hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tất cả mọi người biết rõ, vị này lúc trước ngang ngược càn rỡ Minh công tử, cũng đã không có sống đầu. Lúc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt ở phía dưới liếc nhìn, vị kia, ngươi bây giờ còn không hiện thân sao? Ha ha! Lý Đồng Phong thanh âm phiêu nhiên truyền đến, tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, thực lực xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ta vốn coi là trưởng bối trong nhà đối với ngươi tôn sùng, có chút nói qua kỳ thật, hiện tại xem ra là ta nghĩ đương nhiên. Ngươi biết ta? Tô Hạo Thần hỏi. Trước kia nghe nói qua, nhưng chân chính nhìn thấy hôm nay lại là lần thứ nhất, nói thật, ta thực sự muốn lập tức động thủ giết ngươi, loại người như ngươi sống ở trên đời, sớm muộn đối ta đều là uy hiếp, nhưng là đáng tiếc, có Tiết Vô Cầu ở đây. Ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Lý Đồng Phong ngữ khí băng lãnh, được rồi, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá không cần bao lâu chúng ta liền sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta nhất định tự tay lấy ngươi trên cổ đầu người. Phải không? Tô Hạo Thần thần sắc lãnh đạm, vậy ta liền chờ ngươi, hy vọng ngươi thực lực không muốn khiến ta thất vọng. Yên tâm, ngươi mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng tu vi cuối cùng vẫn là kém chút, bây giờ ngươi còn không phải ta đối thủ. Lý Đồng Phong cười lạnh nói, bất quá ngươi tiểu tử làm việc thật đúng là không hề cố kỵ, thế mà thật dám giết Minh Nguyên Không, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chọc giận Minh Trúc Tâm, nhường hắn không để ý tất cả giết Đạm Đài Trường Phong. Đạm Đài Trường Phong,

Trong phút chốc, khổng lồ dược lực tràn vào thể nội, Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức vận chuyển chân nguyên hấp thu dược lực, dùng để tăng lên bản thân tu vi. Cùng lúc đó, Thanh Linh Động Thiên bên trong vô số thiên địa linh khí cũng mãnh liệt mà đến, toàn bộ tiến nhập Tô Hạo Thần thể nội. Như thế hai tướng kết hợp, hắn tu vi tức khắc bắt đầu cấp tốc kéo lên. Dạ Nguyệt Quốc, đại tướng quân phủ trong phòng khách. Một cái bề ngoài nho nhã, nhưng ánh mắt tàn nhẫn, toàn thân tản mát ra sát cơ lạnh như băng trung niên nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, nguyên không chết rồi. Nam nhân này, chính là bây giờ quyền khuynh Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân, Minh Trúc Tâm. Hồi bẩm tướng quân, thiếu gia. Thiếu gia xác thực bị Đạm Đài Minh Tâm giết. Một cái thị vệ đứng ở Minh Trúc Tâm trước mặt, sợ hãi toàn thân phát run, sợ trước mặt nam nhân giận chó đánh mèo với hắn, bắt hắn cho giết chết. Không có khả năng. Minh Trúc Tâm sắc mặt hung lệ, nguyên không tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh, bằng Đạm Đài Minh Tâm làm sao có thể giết hắn, theo ta được biết, Đạm Đài Minh Tâm hẳn là chỉ là hoàng võ cảnh võ giả thôi. Tướng quân, động thủ không phải Đạm Đài Minh Tâm, mà là bên người nàng một cái thanh niên, cái kia thanh niên mặc dù tu vi chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với đạo võ cảnh tứ trọng, 10 phần cường hãn, lúc ấy có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đều không dám tin tưởng có người sức chiến đấu có thể vượt qua tu vi nhiều như vậy. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cái kia thanh niên là ai? Thuộc hạ nghe nói, tựa như là kêu Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần. Minh Trúc Tâm hung hăng cắn răng, tốt tốt tốt, nhìn đến Đạm Đài Minh Tâm những năm này trộn lẫn thật không tệ, thế mà có thể tìm đến dạng này cao thủ, nguyên không, lần này chính là cha hại ngươi, không có cha rõ đối phương thực lực liền phái ngươi tiến đến, bất quá yên tâm, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tự tay đem đôi cẩu nam nữ kia sống sờ sờ mà lột ra. Hắn trong mắt bành trướng lấy trùng thiên lửa giận, Đạm Đài Minh Tâm hiện tại ở đâu? Cái này, mời tướng quân tha tội, chúng ta cũng đã phái người đi đã điều tra, thế nhưng là không cách nào tìm tới bọn họ. Cái gì? Minh Nguyên không rốt cục bạo phát, trực tiếp một bàn tay đánh tan nát bên cạnh cái bàn, ngươi lại nói cho ta một lần, Nguyên không bị người giết, các ngươi thậm chí ngay cả hung thủ cũng không tìm tới. Ân. Phù phù. Thị vệ dọa đến trực tiếp liền quỳ xuống. Tướng quân tha tội, nếu như chỉ có Đạm Đài Minh Tâm, chúng ta muốn tìm tới nàng cũng không khó, thế nhưng là cái kia Tô Hạo Thần còn có đồng hành lão giả, thật sự là quá lợi hại, thế mà xóa đi tất cả tung tích, để cho chúng ta căn bản liền không tìm được bọn họ. Tìm không thấy. Ngươi lại nói cho ta một lần. Minh Trúc Tâm toàn thân sát cơ như thực chất, tựa hồ chỉ cần thị vệ còn dám nói một câu, hắn liền thật muốn động thủ giết người. Thị vệ toàn thân run rẩy, bị dọa đến một câu đều không nói ra được đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, Minh tướng quân, ngươi không cần đến như thế tức giận, lần này cũng không phải ngươi thủ hạ không nỗ lực, mà là Đạm Đài Minh Tâm người bên cạnh xác thực lợi hại, bằng ngươi thủ hạ năng lực, căn bản không có khả năng tìm tới bọn họ. Ngươi nào? Minh Trúc Tâm sợ hãi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, liền thấy ở bên trái mặt tường viện bên trên, không biết lúc nào thế mà đứng một cái áo bào đen thanh niên. Ngươi là ai? Minh Trúc Tâm cảnh giác hỏi. Hắn có thể cảm giác được. Trước mặt thanh niên tu vi hẳn là chỉ có đạo võ cảnh nhất trọng, kém hắn không ít. Nhưng không biết vì cái gì, hắn nhưng từ cái này thanh niên trên người, cảm nhận được một loại nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần đối phương xuất thủ, liền có thể tùy tiện giết hắn. Ta gọi Lý Đồng Phong, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua ta danh tự, nhưng là ta một cái khác thân phận ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, ta là Đông Cực Thần Triều trước mắt đại hoàng tử Lý Huyền Cơ Chắc Trai. Lý Đồng Phong thản nhiên nói, đại hoàng tử, Minh Trúc Tâm ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai là Lý Công Tử, không biết Lý Công Tử tới chuyện gì. Ha ha, Minh Tướng Quân không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chuẩn xác tới nói ta là tới tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Không sai, liền là hợp tác, bởi vì chúng ta có cộng đồng địch nhân. Lý Đồng Phong mỉm cười, Minh Tướng Quân có lẽ không biết, lúc ấy tại Nguyệt Hoa Thành thời điểm, ta còn từng trải qua âm thầm trợ giúp qua Quý Công Tử, chỉ bất quá bởi vì cái kia Tô Hạo Thần thực lực, vượt ra khỏi ta dự tính. Mới không có bảo trụ Quý Công Tử tính mệnh, chuyện này ta rất xin lỗi. Lúc này, trên mặt đất thị vệ đột nhiên đứng lên, tiến tới Minh Trúc Tâm bên thai thấp giọng nói, tướng quân, căn cứ chúng ta điều tra, lúc ấy tại Nguyệt Hoa Thành thật có người tại âm thầm, trợ giúp công tử cuốn lấy đối phương một cường giả, chỉ là đáng tiếc. Ta biết, ngươi lui ra đi. Minh Trúc Tâm tùy ý phất phất tay, thị vệ lập tức không người lui ra, Nguyệt Hoa Thành sự tình, đa tạ Lý Công Tử, bất quá ta vẫn là không minh bạch, Lý Công Tử đến cùng muốn hợp tác thế nào. Rất đơn giản, ngươi muốn là Đạm Đài Minh Tâm, còn có cái kia Tô Hạo Thần mệnh, giúp con của ngươi báo thù, vừa lúc, ta cũng muốn giết cái kia Tô Hạo Thần, mặt khác các ngươi Dạ Nguyệt Quốc quân trong tay, còn có một cái ta muốn đổ vật, cho nên chúng ta song phương có thể hợp tác, đều chiếm được đối phương muốn.

Nô gia làm việc Lý công tử ngươi còn lo lắng sao? Sở Linh Mộng tiểu mị cười nói. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Lý Đồng Phong nói xong, liền trực tiếp đi ra phòng rời đi. Nhìn xem Lý Đồng Phong thân ảnh cấp tốc đi xa, Sở Linh Mộng đóng lại cửa phòng, khỏe miệng đống nhiên nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Nhìn đến ta cơ bản cũng đã được đến Lý Đồng Phong tín nhiệm, ha ha, một cái sống an nhàn sung sướng hoàng tộc đệ tử mà thôi, mặc dù bỏ ra chút công phu, nhưng kỳ thật cũng không khó khăn lắm đối phó. Nàng đi trở về bên cạnh bàn, cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngược lại là cái kia Tô Hạo Thần, nếu như có thể thu nạp đến chúng ta bộ hạ, tương lai nhất định là một thành viên đại tướng, nhưng là đáng tiếc, lần này hắn chỉ sợ là thật muốn chết ở Lý Đồng Phong trong tay. Nói thật, nàng đối Tô Hạo Thần thật thưởng thức, muốn dẫn dụ đối phương gia nhập bản thân tông môn. Nhưng là đáng tiếc, nàng hiện tại nhiệm vụ là thu hoạch được Lý Đồng Phong tín nhiệm, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ, vì thế, nàng nhất định phải bỏ đi ý niệm trong lòng, để tránh gây nên Lý Đồng Phong hoài nghi. Được rồi, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhân tài tuy tốt, nhưng còn không cách nào cùng nhiệm vụ so sánh. Sở Linh Mộng lắc đầu, thở dài nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Sở Linh Mộng liền tụ hợp Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm, đi đến Hồng Diệp Sơn. Thanh Linh Động Thiên, từng khỏa chân quý đan dược, một mực vị hiếm thấy thiên tài địa bảo, tại Tô Hạo Thần luyện hóa phía dưới, toàn bộ hóa thành hùng hồn chân nguyên, ở thể nội bành trướng lưu chuyển. Đồng thời vô số thiên địa chi lực cũng bị triệu hoán tới rót vào thể nội, không ngừng rèn luyện cường hóa Tô Hạo Thần nhục thân, nhường hắn nhục thể lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Vâng. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục đột phá hoàng võ cảnh tứ trọng, triệt để bước vào ngũ trọng cảnh giới. Tức khắc giống như núi lửa phun trào cường đại lực lượng, nhường Tô Hạo Thần tinh thần phấn khởi đến cực điểm, đồng thời trong lòng chiến ý cũng dồi dào mà lên, hận không thể lập tức tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. Động thiên bên trong, xác thực có thể nói là tu luyện thánh địa, so ngoại giới nhanh mấy chục lần tốc độ tu luyện, nhường võ giả ở chỗ này có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nhất là Tô Hạo Thần, nắm giữ Thanh Linh Động Thiên cái này có thể mang theo người động thiên, nhường hắn tùy thời có thể tùy chỗ đều có thể mượn nhờ động thiên đến tu luyện, thực sự xem như vô cùng khí vận. Mà những cái kia đến từ Hiến Vân bí cảnh thiên tài địa bảo cùng đan dược, cũng ở đây này trên cơ sở, mang đến cho hắn càng lớn trợ giúp, nhường hắn vẹn vẹn chỉ dùng hơn 10 ngày, liền thành công đột phá nhất trọng tu vi.